Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có kẻ gian chui vào, hãy để cho binh mã của Lý Quý Tướng Quân đóng quân ở ngoài thành, sáng sớm mai vào thành. Liễu Đông thầm nghĩ, Lăng Dương quân điện hạ còn cẩn thận dè dặt hơn cả ta nữa nhỉ. Nói, quân Bình Sơn đường xa tới đây rồi, làm sao từ chối để cho họ ở ngoài thành được, còn phải dựa vào bọn họ hộ tống sứ giả vào Vương Kinh nữa. Trước hết cứ để Lý Tướng Quân dẫn mấy tên thân tín vào thành trước đã, hỏi rõ sự tình rồi để những quân sĩ khác vào thành, được chứ? Đầu giờ hợi, Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý được Lý Tống và mấy người Liễu Đông Minh, dẫn cùng đi vào dịch quán tiếp kiến Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Lý Quý tuổi gần 50, mặt dài như vót, hành động nhanh nhẹn, đôi mắt dài nhỏ ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa vẻ lạnh lùng hà khắc. Trương Nguyên trước đây không mảy may biết gì về Lý Quý, người này nếu đã được Kim Ẩn Sĩ và Lăng Dương quân Lý Tống sắp xếp tham gia vào chính biến, vậy hẳn là đáng tin cậy đây, vậy Trương Nguyên cũng phải tín nhiệm Lý Quý, hàn thuyên mấy câu. Lý Quý và Liễu Đông Minh đều khẩn cầu hai vị sứ giả đồng ý ngày mai lên đường. Trương Nguyên nói, Lý Đô Hộ tuy rằng mang đã binh đến rồi, nhưng đại vương của Quý Bang chưa có ý chỉ đồng ý cho binh mã của Lý Đô Hộ, hộ tống chúng ta vào kinh, có phải là nên đợi thêm hai ngày nữa không? Liễu Đông Minh thật sự là chẳng đợi được nữa, nói rằng, Trương Đại Nhân, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đến quận An Thành trước, quận An Thành là hành dinh đóng quân của Bình Nguyên Đô Hộ Phủ, cách Hoàng Hải Thành 150 dặm, mất hai ngày đường. Đến quận An Thành, chỉ dụ đồng ý để Lý Tướng Quân dẫn binh hộ tống sứ giả vào kinh, của Hoàng đế chúng tôi chắc hẳn đã đến. Vậy là quyết định sáng ngày mai khởi hành. Sau khi đám người Lý Tống rời đi, Trương Nguyên trở lại phòng, dưới ánh đèn mở xem mật thư mà Lý Tống vừa rồi mới đưa cho hắn. Trong thư nói là nhóm người của sứ giả Kiến Châu Ngạch Nhĩ Đức Ni, gồm 13 người cải trang thành thương nhân buôn bán châu báu và người buôn lông chồn, hôm trước đã qua Tây Kinh Bình Dưỡng, đi rất cấp bách, chắc là muốn đuổi theo sứ đoàn Đại Minh, muốn đến Vương Kinh trước để cùng Quang Hải quân mật đàm. Nguồn, MT. Trương Nguyên nghĩ thầm, ngày mai sẽ không phải là gặp được Nạp Lan Ba Khắc Thập trên đường đi chứ, đúng rồi, không biết khách Quang Tiên có nhận ra Nạp Lan Ba Khắc Thập không? Sai Mục Kính Nham cho gọi khách Quang Tiên đến. Khách Quang Tiên đuổi theo gặp Trương Nguyên, ở Sơn Hải Quan rồi đi theo suốt cả chặng đường đến Hoàng Hải Đạo, hơn một tháng qua vẫn lầm lì cô độc một chỗ, cũng không nói chuyện với ai một câu. Lúc này nghe được Trương Nguyên gọi đến, liền đi theo Mục Kính Nham, Trương Nguyên hỏi y có nhận ra được Nạp Lan Ba Khắc Thập không? Khách Quang Tiên lông mày cao rậm, trả lời. Hơn 10 năm trước tiểu nhân đã gặp qua Nạp Lan Ba Khắc Thập, năm đó Nạp Lan Ba Khắc Thập, đến Diệp Hách Thành bàn bạc ngày kết hôn của bố Hỉ Á Mã Lạp với Đông Nô Nhi. Trương Nguyên gật đầu nói. Người này là nhân vật bậc nào? Khách Quang Tiên đáp. Bẩm Trương Đại Nhân, Nạp Lan Ba Khắc Thập là quan văn được nể trọng nhất của Đông Nô Nhi, có thể nói được nhiều ngoại ngữ và rất giỏi hùng biện. Đông Nô Nhi thường cử y đi sứ thuyết phục đại nhân đột nhiên sao lại nói về Nạp Lan Ba Khắc Thập ạ? Trương Nguyên nói. Nghe đâu người này cũng đến Triều Tiên, thật ra ta cũng muốn gặp y. Khách Quang Tiên trợn mắt nói. Đại nhân, Nạp Lan Ba Khắc Thập xảo quyệt nổi tiếng, y rất trung thành tận tâm với Đông Nô Nhi. Đại nhân nếu có thể giết chết y thì đối với Đông Nô Nhi, mà nói là một tổn thất lớn. Trương Nguyên hỏi, tên Nạp Lan Ba Khắc Thập này yêu thích cái gì? Khách Quang Tiên đáp, con người này rất thích đọc sách và còn có chút ham tiền. Trương Nguyên gật gật đầu nói, ngày mai trên đường đi ngươi phải để ý nhiều hơn, có thể sẽ gặp Nạp Lan Ba Khắc Thập trên đường đi, sự việc trọng đại trước hết không nên rút dây động rừng, ngươi cũng đừng để y nhận ra ngươi. Khách Quang Tiên khom người nói, tiểu nhân rõ ạ, tướng mạo tiểu nhân hơn 10 năm nay thay đổi cũng nhiều, Nạp Lan Ba Khắc Thập không thể nhận ra tiểu nhân đâu, tiểu nhân cũng sẽ cẩn thận đề phòng, xin đại nhân yên tâm. Sau buổi trưa ngày mùng 9 tháng 5, nhóm người Trương Nguyên dưới sự hộ tống của Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý và 1.200 tinh binh của y khởi hành rời khỏi thành Hoàng Hải, xuất phát hướng về phía Hán thành Vương Kinh. 1.200 quân sĩ này bao gồm 300 kỵ binh, 300 hỏa thương thủ và 600 bộ binh, trên người mặc áo giáp sáng sủa, tinh thần phấn chấn. Những binh sĩ này đều là kiện tốt tinh binh của Bình Sơn Đô Hộ Phủ, điểm quan trọng nhất đó là vô cùng trung thành đối với tiết độ sứ Lý Quý. Vì trong số 1.200 người có đại đa số là gia đình của Lý Quý, Triều Tiên bắt chước Đại Minh rất nhiều, ngay cả loại quân chế dự trữ nuôi dưỡng đầy tớ này của biên tướng cũng dập khuôn theo. Qua quận Phượng Sơn, Kiếm Thủy Quán, Long Tuyển Quán, trạng vạng tối ngày mùng 10 tháng 5 đến An Thành Quán. Lễ tảo phán thư Trịnh Nhân Hoàng do Quang Hải quân phái đến đã đến An Thành Quán trước nửa ngày để đợi nhóm người Trương Nguyên. Lễ tảo phán thư chính là lễ bộ thượng thư, quan lớn chính nhị phẩm. Trịnh Nhân Hoàng thân là một trong những thủ lĩnh của phái Đại Bắc, là trọng thần thân tín của Quang Hải Quân. Quang Hải Quân được biết sứ đoàn Đại Minh bị tập kích ở Hoàng Hải Đạo, vội vàng ra lệnh cho Trịnh Nhân Hoàng xuất kinh đến thăm hỏi sứ đoàn Minh Triều. Ngày Trịnh Nhân Hoàng xuất kinh, Quang Hải Quân lại nhận được tấu chương của Liễu Đông Minh, thỉnh cầu điều động 1.200 binh mã của Bình Sơn Tiết Độ Sứ Lý Quý, bảo vệ sứ thần Đại Minh vào kinh. Quang Hải Quân đồng ý, sai người cưỡi khoái mã đem chiếu thư giao cho Trịnh Nhân Hoàng, do Trịnh Nhân Hoàng đưa chiếu thư đến An Thành Quận tuyên bố ý chỉ cho Lý Quý. Lễ tảo phán thư Triều Tiên Trịnh Nhân Hoàng tôn sùng Lý Học Trình Chu, là cái gọi là lãnh tụ của học phái Sơn Lâm, về mặt chính trị còn là nhân vật đầu não của Đại Bắc phái. Quang Hải Quân phế truất Nhân Mục Vương Đại Phi, vốn là làm trái với lễ giáo và đạo hiếu của đạo giáo. Nhưng Trịnh Nhân Hoàng, người được coi là chuyên gia lý học của Triều Tiên này lại nói có sách mách có chứng, vì việc ác của Quang Hải Quân mà tìm lý do, vì vậy rất được Quang Hải Quân chiếu cố ngưỡng mộ trọng dụng. 2 năm trước Trịnh Nhân Hoàng lấy thân phận lễ tào đường quan vào phủ nghị chính, giữ chức tả thảo luận chính, tương đương với thứ phụ của nội các Đại Minh, là nhân vật thực quyền hết sức quan trọng của Triều Tiên, cũng có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn với giới sĩ lâm Triều Tiên. Đêm mùng 10 tháng 5, Trịnh Nhân Hoàng và quan viên Cốc Sơn Quận đón tiếp nhóm người của Trương Nguyên vào An Thành Quán, bố trí ổn thỏa. Đang lúc giữa buổi tiệc, Trịnh Nhân Hoàng xin thỉnh giáo Trương Nguyên về sự tinh sâu của Lý Học Trình Chu, trên danh nghĩa gọi là thỉnh giáo, kỳ thực là khoe khoang. Đọc thơ luận văn chương ngay trên bàn tiệc đều là những chuyện vô vị, tuyệt đại đa số lý luận và quan điểm là sao chép của những nhà nho thời Tống, Minh. Trương Nguyên không chút khách khí nói, Trịnh phán thư đọc thuộc lòng của Triều Minh ta, những kiến giải độc đáo mới vừa rồi chẳng lẽ không phải xuất phát từ của Thái Thẩm. Trịnh Nhân Hoàng quá xấu hổ, tuy xấu hổ buồn bực nhưng không có cách nào phẫn nộ, cuối cùng ngồi im lặng chẳng nói gì. Lăng Dương quân Lý Tống ngược lại mừng thầm, Trương Nguyên không thể giả bộ niềm nở với Trịnh Nhân Hoàng, là vì trong lòng Trương Nguyên có quyết đoán, làm giảm thể diện của Trịnh Nhân Hoàng, cũng là vì tạo thanh thế dư luận cho cuộc bình định lập lại trật tự sau này. Lúc tan tiệc, Lý Tống thừa dịp Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành tiễn bọn họ ra quán nói nhỏ với Trương Nguyên. Trương đại nhân, nhóm người sứ giả Kiến Châu đã đến Khai Thành, Quang Hải Quân phái nghị chính phủ Hữu Tán Thiện Phác Quy đến quán Bích để chờ đón Ngạch Nhĩ Đức Ni. Hiện nay không biết Quang Hải Quân có đích thân đến tiếp kiến Ngạch Nhĩ Đức Ni hay không. Trương Nguyên thầm nghĩ, Kiến nô nhanh chân thật, đã vượt qua phía trước chúng ta rồi. Nghị chính phủ Tán Thiện cũng là quan lớn tam phẩm của Triều Tiên, xem ra Quang Hải Quân đối với sứ thần của Nỗ Nhĩ Cáp Xích có phần xem trọng. Nói, phải đề phòng Ngạch Nhĩ Đức Ni sau khi gặp Quang Hải Quân, song sẽ nhanh chóng rời khỏi Hàn Thành, không bắt được Nạp Lan Thị, sự việc sẽ rất khó giải quyết. Chuyện này liên quan đến việc Lý Tống có thể ngồi lên vị trí Hoàng đế Triều Tiên hay không, Lý Tống gật đầu đáp. Trương đại nhân cứ yên tâm, nhất cử nhất động của sứ giả Kiến Nô đều không vượt ra khỏi sự giám sát của tai mắt chúng ta. Bọn chúng nếu muốn lên đường quay về nước, đó sẽ là lúc bị xa lưới của chúng ta. Trạng vạng tối ngày 11 tháng 5, sứ đoàn Đại Minh qua Tân Khê, Kim Nham đến Khai Thành. Khai Thành là một trong tam đô của Triều Tiên, gần với Hán Thành Vương Kinh và đại thành thứ ba của Triều Tiên là Bình Nhưỡng Tây Kinh. Đạo quan sát sử của Kinh Kỳ và quan thủ lĩnh dẫn thuộc hạ ra nghênh đón, cũng giống như nghi thức đón tiếp ở Hoàng Hải Đạo và Bình Nhưỡng lúc trước, cũng có nhóm Hương Đình, Long Đình, Chát Thái Bằng, Ngao Sơn, nhóm diễn tạp hí, cổ nhạc, nhưng canh phòng rõ ràng nghiêm cẩn hơn rất nhiều, dân chúng vây xem cũng ít, nghi thức nghênh đón tuy long trọng nhưng hoàn toàn không có không khí chúc mừng. Ở Khai Thành, Trương Nguyên được biết Nạp Lan Ba Khắc Thập đã mật đàm với nghị chính phủ Hữu Tán Thiện Phác Quy của Triều Tiên ở Bích Đề Quán hơn nửa ngày, sau đó khởi hành về Hán Thành, xem ra Nạp Lan Ba Khắc Thập muốn gặp Quang Hải Quân, vì vậy Trương Nguyên thôi không kéo dài thời gian đi đường như kiểu ở Bình Nhưỡng nữa, thúc giục sứ đoàn nhanh chóng lên đường. Liễu Đông Minh lại không biết việc sứ giả Kiến Nô đến, đương nhiên vui sướng khi thấy Trương Nguyên gấp rút lên đường, chỉ cần hộ tống nhóm người Trương Nguyên đến Hán Thành Vương Kinh, thì Liễu Đông Minh y có thể coi là đã hoàn thành sứ mệnh, lần này đi sứ đi lại thật không yên ổn. Sau buổi trưa ngày 13 tháng 5, sứ đoàn Đại Minh đã tiến vào ngọn núi bên ngoài Bích Để Quán, thư trạng quan Kim Trung Thanh chỉ vào ngọn núi kia nói với Trương Nguyên. Mấy vị đại nhân, kia là nơi ác chiến năm xưa giữa Lý Tổng Binh và Giặc Uy, Lý Tổng Binh lấy 1-100, giết chết vô số quân địch, tên tuổi anh hùng lan truyền đến ngày nay. Đây là Kim Trung Thanh nói lời nịnh nọt, thực ra trận chiến ở Bích Để Quán quân Minh tổn thất rất lớn, quân Nhật lấy tiểu đội dụ chiến đi trước. Danh tướng Lý Như Tùng đuổi theo truy kích, cũng khá thành công. Nhưng đuổi đến gần Bích Đề Quán thì lại bị quân Nhật phục kích gấp mấy lần của mình, đội quân của Lý Như Tùng rơi vào lớp lớp vòng vây, không thoát khỏi khổ chiến, quân Minh thương vong thê thảm, may thay em trai của Lý Như Tùng là Lý Như Mai dũng mãnh phi thường, bách phát bách chúng lại có viện binh đuổi đến kịp thời, bằng không Lý Như Tùng rất có khả năng toi mạng nơi này. Sức chiến đấu của quân Nhật trong trận chiến này được thể hiện khá đầy đủ. Giúp đỡ Triều Tiên chống lại giặc Uy năm Nhâm Thìn, Đại Minh chỉ có thể nói là bị thiệt hại thảm bại. Nếu không phải Toi Otomi Hai Joshi tử vong, Thắng bại của trận chiến này rất khó đoán trước được. Tóm tắt lại rằng giặc Uy làm hỗn loạn Triều Tiên 7 năm, tang sư hơn 10 vạn, mi vang mấy trăm vạn, trong triều đình và nước phụ thuộc mãi chẳng có phần thắng, đến mức phải đóng cổng thành thì thương vong mới tạm thời chấm dứt. Cách nói này là khá khách quan công bằng đấy. Nguồn, MT. Trận chiến tranh này kéo dài nhiều ngày làm hao phí nhiều sức lực của Đại Minh Triều, khi Trương Cư Chính cầm quyền, ngân khố vốn đã được tích lũy đầy đủ của quốc gia bắt đầu suy kiệt dần. Sau này nữ chân kiến nô quật khởi cũng có quan hệ rất lớn đến việc Đại Minh bị liên lụy trong cuộc chiến tranh lần này. Trương Nguyên hỏi, nơi này có còn tế từ kỷ niệm cuộc chiến này không? Kim Trung Thanh nói, cách đây 30 dặm ngoài cửa Tây Vương Kinh có từ đường Tuyên Vũ, viện Bim Thiên Triều vì viện trợ người Nhật, mà tướng sĩ hy sinh quên mình ở từ đường Tuyên Vũ, hưởng thụ hương khói cúng tế. Trương Nguyên nói, tối nay nghỉ lại quán Bích Đề, sáng sớm mai tắm rửa thay quần áo đến từ đường Tuyên Vũ, tế bái các anh hùng liệt sĩ viện triều của Đại Minh ta. Trịnh Nhân Hoàng thân là lễ tảo phán thư nói, Trương sứ giả, đến từ đường Tuyên Vũ, tế bái có phải là nên đợi sau khi sắc phong thế tử rồi đi, trước đại lễ nên đến tế bái ở Tuyên Thánh Miếu sẽ thích hợp hơn. Tuyên Thánh Miếu chính là Khổng Miếu, các đại đô thành của Triều Tiên đều có xây dựng Tuyên Thánh Miếu, đặc biệt quy mô của Tuyên Thánh Miếu của Hán Thành là lớn nhất, đại thần của Đại Minh đi sứ Triều Tiên đều sẽ đến ngôi miếu này để tế bái Khổng Tử. Trương Nguyên thầm nghĩ, Trịnh Nhân Hoàng là trọng thần tâm phúc của Quang Hải Quân, đối với tâm tư của Quang Hải Quân chắc hẳn phải rất rõ, Quang Hải Quân đối với Đại Minh thì vừa kính nể lại vừa căm hờn, Quang Hải Quân muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Minh, thì phải cố tình làm phai nhạt công lao của Đại Minh, trong việc cứu viện cho Triều Tiên, năm Nhâm Thìn. Trịnh Nhân Hoàng hiện tại lại khuyên ngăn ta tế bái Tuyên Vũ Đường, mưu mô này làm sao có thể lừa gạt được ta? Lăng Dương Quân Lý Tống nói, không có những vị anh hùng liệt sĩ của Thiên Triều được thờ trong Tuyên Vũ Tử, thì không có Triều Tiên ngày hôm nay, Trương Sứ Giả đến Tuyên Vũ Tử tế bái để tưởng nhớ tiên liệt đúng là thích hợp. Lăng Dương Quân Lý Tống ở trước mặt Quang Hải Quân luôn tỏ ra rất mực trung thành, khi Quang Hải Quân lên ngôi Lý Tống mới 13 tuổi, vì vậy Quang Hải Quân không hề có hoài nghi gì đối với Lý Tống. Lý Tống là một thiểu số trong mấy vị vương tộc Lý Thị được Quang Hải Quân tín nhiệm, Trịnh Nhân Hoàng không ngờ Lý Tống có thể đứng trước mặt phản đối ý kiến của y. Điều này làm cho Trịnh Nhân Hoàng rất không vui, lạnh lùng liếc nhìn Lý Tống một cái, nghĩ thầm, ngươi không thể phỏng đoán được tâm ý của đại vương, vinh hoa phú quý của ngươi cũng sớm chấm hết. Trương Nguyên nói, ngày mai đi tế bái Tuyên Vũ Tử trước, rồi đến tế bái Tuyên Thánh Miếu sau, nghỉ đêm ở Bích Đề Quán. Bích Đề Quán tuy rộng lớn, nhưng ở bên trong có đến vài trăm người và xe ngựa, ngoài quán còn có 1.200 quân sĩ, âm thanh ồn ào náo động, đến đầu giờ hợi mới dần dần yên tĩnh. Lăng Dương Quân Lý Tống và Trương Nguyên chơi cờ với nhau trong quán, công chúa Trinh Minh ngồi xổm bên cạnh quan sát trận đấu. Lý Tống cũng không biết người cô trẻ tuổi này của mình có biết chơi cờ hay không, nhưng công chúa Trinh Minh xem cờ rất tập trung, ngồi ngay ngắn bất động, lông mi thỉnh thoảng nhấp nháy, ánh mắt đảo sang Trương Nguyên rất nhanh. Thời tiết khá oi bức, Trương Nguyên cầm chiếc quạt giấy màu xanh, ý thái thanh nhàn, hắn cùng Lý Tống chơi cờ chẳng qua chỉ là ngụy trang, mục đích là vì thảo luận bí mật, hỏi Lý Tống. 3 ngày trước nhóm người kiến nô Nạp Lan Thị đã vào ở Bích Đề Quán này phải không? Lý Tống gật đầu nói. Đúng vậy, tụi kiến nô nữ chân đến 30 người, ở lại bên phía bắc Bích Đề Quán. Bọn ăn mặc giống khách buôn lại trú ở dịch quán. Hữu Tán Thiện Pháp Quy còn nói chuyện rất lâu với bọn chúng. Số người nữ chân này đã đem những trung thần nghĩa sĩ trung thành của Đại Minh, làm thành tượng gỗ và tượng đất rồi. Trương Nguyên hỏi. Quang Hải Quân tiếp kiến Nạp Lan Ba Khắc Thập chưa? Lý Tống đáp. Chưa có thông tin gì truyền lại. Trương Nguyên nói. Càng gần đến Vương Kinh, sự việc càng gấp, nếu để Nạp Lan Thị tẩu thoát thì đại cục cũng sẽ mất đi. Bích Đề Quán chỉ còn cách Hán Thành 40 dặm, ngày mai sẽ vào thành, cuối cùng thì khởi sự như thế nào vẫn chưa quyết định, lo lắng, thấp thỏm, hoảng sợ, bất an đã khiến cho Lăng Dương Quân chẳng còn hứng thú để chơi cờ, đứng lên nói. Tại hạ đi một chút xem có tin tức gì truyền đến không. Lý Tống đi rồi, Trương Nguyên một mình dưới ánh đèn gõ gõ quân cờ suy nghĩ, quên mất rằng công chúa Trinh Minh đang còn ngồi bên cạnh. Gõ quân cờ lên bàn cờ rồi lại nhặt về ngón giữa, hết lần này đến lần khác mãi không dứt, Trương Nguyên liên tục chau mày, cũng không biết là trầm tư bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có cẩm y vệ bẩm báo, Trương đại nhân, Lăng Dương Quân điện hạ đột nhiên ngất xỉu, muốn mời cao đồ của Kim Ẩn Sĩ đến châm cứu trị bệnh cho ngài ấy. Trương Nguyên giật mình đứng dậy, lúc này mới trông thấy công chúa Trinh Minh ngồi bên cạnh, công chúa Trinh Minh cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn Trương Nguyên có chút hoảng hốt, Trương Nguyên nói, ta cho người đưa nàng đi thăm bệnh cho Lăng Dương Quân điện hạ. Nếu không ngoài dự đoán của ta thì Lăng Dương Quân, điện hạ hẳn là muốn nhờ nàng làm người đưa tin cho ta. Trương Nguyên 13 người Mục Kính Nham, Hồng Kỳ và Hồng Tín hộ tống công chúa Trinh Minh, đi đến chỗ ở của Lăng Dương Quân điện hạ, ước chừng khoảng 3 canh giờ trôi qua, công chúa Trinh Minh quay trở lại, mặt có chút kinh hoàng nâng bút viết, chạng vạng tối hôm trước, Quang Hải quân cải trang gặp sứ giả Kiến Châu nữ chân tại Hán Giang lâu, nhưng sau đó 13 người sứ giả Kiến Châu Ngạch Nhĩ Đức Ni đều không thấy hành tung, trong ngoài Vương Kinh đều không có tin tức, điều tra nghe ngóng không được. Trương Nguyên hít sâu một hơi chậm rãi thở ra nói. Những người đó không có cánh, không thể nào bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chắc là Quang Hải quân đem 13 người đó giấu ở một nơi bí mật, đợi ta sau khi sắc phong thế tử quay về rồi mới để nhóm người Nạp Lan thị trở về Kiến Châu, như vậy tránh gây ra chuyện. Công chúa Trinh Minh viết. Vậy đại nhân, nên đối phó như thế nào? Trương Nguyên nói. Nhất định phải tìm ra đám người Kiến Châu ở đâu trong Hán Thành, 13 người chắc chắn sẽ để lại tung tích dấu vết, nhưng e rằng cần phải có chút thời gian. Suy ngẫm một lúc lâu sau rồi nói với công chúa Trinh Minh. Không nên gấp gáp, đợi ngày mai tế bái Tuyên Vũ Tử xong rồi thảo luận đối sách. Sáng sớm ngày 14 tháng 5, sứ đoàn Đại Minh khởi hành, trên đường có rất nhiều tai mắt. Trương Nguyên không tiện mật đàm với Lăng Dương quân Lý Tống, chỉ mượn cơ hội hỏi thăm sức khỏe của Lý Tống để nói mấy câu. Lý Tống nói, Quang Hải quân sở dĩ muốn đem sứ giả Kiến Châu giấu đi là vì đám quan viên phái Tiểu Bắc là thân thì mẫn, Lý Nguyên Dực, nghe nói Quang Hải quân và Nô Nhĩ Cáp Xích Kiến Châu có qua lại với nhau, dâng sớ can ngăn, Quang Hải quân vì tránh tai mắt, lúc này mới tạm thời để sứ giả Kiến Châu trốn, hai rét, ngược lại bọn người thân, Lý này lại làm hỏng đại sự rồi. Trương Nguyên bảo Lý Tống đừng vội, phái thêm nhiều người đáng tin cậy thăm dò kỹ càng bọn người Nạp Lan Ba Khắc Thập, có khả năng trốn ở đâu, Lý Tống gật đầu. Lúc này Liễu Đông Minh cũng sang hỏi thăm Lăng Dương quân quý thể bình an hay không, Trương Nguyên tán gẫu mấy câu rồi giục ngựa đi. Đầu giờ tị, đoàn người trùng trùng điệp điệp đã đến cơ quan tiếp quan thính nơi tiếp đón quan lại, Quang Hải quân sai đô thừa chỉ Kỳ Thế Thạch nghênh đón sứ giả, đồng thời tiếp đãi trao đổi với hai vị sứ giả về việc sắc phong. Lúc cơn giận dấy lên, Trương Nguyên nói. Tại hạ nghe nói đại vương của Quý Bang có qua lại với nô tù Kiến Châu, lại có dã tâm đối với đại minh ta, tại hạ sẽ mang chiếu chỉ về nước. Tấu xin triều đình xử trí việc này. Đám người Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh, Kỳ Thế Thạch cực kỳ hoảng sợ. Trương Nguyên đã đến phía tây ngoại ô Hán Thành, rồi mà giờ lại nói muốn mang chiếu thư về kinh. Điều này làm cho bọn họ hết sức bất ngờ và kinh ngạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đô thừa chỉ Kỳ Thế Thạch là quan đứng đầu viện thừa chính của Triều Tiên, là quốc vương khởi thảo chiếu chỉ, chức quyền tương đương với đại học sĩ viện Hàn Lâm của Triều Đại Minh. Là nhân vật quyền lực trung tâm của Triều Tiên, Kỳ Thế Thạch tối qua mới rời khỏi Hán Thành Vương Kinh, nên đối với việc quan viên phái Tiểu Bắc Lý Nguyên Dực, thân thì mẫn dâng thư khuyên can việc qua lại của Quang Hải quân và Kiến Châu, cũng biết rõ ràng, nhưng làm cho Kỳ Thế Thạch kinh ngạc là, Trương Nguyên chưa vào Vương Kinh, thì sao mà tin tức lại nhanh như vậy? Trương Nguyên chỉ trích Quang Hải quân bất trung với Đại Minh, tuyên bố sẽ mang chiếu chỉ sắc phong về nước, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu quả thực không thể thay đổi, thì sẽ gây ra sự lung lay về nền tảng trong việc lập quốc của Triều Tiên. Cho dù là Quang Hải quân cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Nhóm người Kỳ Thế Thạch Trịnh Nhân Hoàng và Liễu Đông Minh đã thảo luận khẩn cấp, nhưng càng làm cho Kỳ Thế Thạch không ngờ tới là, Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh lại hoài nghi Kỳ Thế Thạch y tiết lộ thông tin phái Tiểu Bắc, dâng tấu can ngăn Quang Hải quân cho Trương Nguyên biết. Nguồn, MT. Kỳ Thế Thạch là tiền lĩnh nghị chính của Triều Tiên tương đương với thủ phụ nội các, tộc đệ của Kỳ Tự Hiến, Kỳ Tự Hiến là nhân vật đầu não của phái Đại Bắc, là người đã đấu tranh quyết liệt với Liễu Vĩnh Khánh. Thủ lĩnh của phái Tiểu Bắc và cuối cùng đã xử tử Liễu Vĩnh Khánh. Thế lực của phái Tiểu Bắc gặp phải đả kích nặng nề, nhưng ở vấn đề phế truất nhân mục đại phi, xử tử Vĩnh Xương đại quân thì Kỳ Tự Hiến lại có ý kiến bất đồng với hai vị thủ lĩnh phái Đại Bắc khác là Trịnh Nhân Hoàng, Lý Nhĩ Chiêm. Kỳ Tự Hiến không đồng ý Quang Hải quân phế mẫu thân giết hại đệ đệ, cho nên đã bị Quang Hải quân nghiêm trị, bị xử đi lưu đày. Đô thừa chỉ Kỳ Thế Thạch là tộc đệ của Kỳ Tự Hiến, cũng thuộc phái Đại Bắc. Bình thường thì không biết thế nào nhưng trong trường hợp đặc biệt như lúc này, Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh tự nhiên sẽ hoài nghi Kỳ Thế Thạch có dụng ý xấu, là muốn mượn việc này gây sóng gió, nghĩ cách cứu Kỳ Tự Hiến. Trao đổi đối sách lại hóa thành chỉ trích nhau, Kỳ Thế Thạch cảm xúc bị kích động chỉ lên trời thề, Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh chỉ cười nhạt không tin. Điều này khiến cho Lăng Dương quân Lý Tống bên cạnh mừng thầm, y vốn lo lắng thân thì mẫn, Lý Nguyên Dực dâng sớ hỏng việc, nào có thể đoán được Trương Nguyên dứt khoát vạch trần sự việc này. Lấy việc này để thử thăm dò phản ứng của Quang Hải quân và quan viên Triều Tiên, hiện tại xem ra chiêu hiểm này đã có hiệu quả, nội bộ của phái Đại Bắc đã bắt đầu rạn nứt, có thể tưởng tượng ra thái độ này của sứ giả Đại Minh sẽ gây ra tranh luận kịch liệt như thế nào ở Hán Thành. Liễu Đông Minh giải thích với Trương Nguyên rằng Quang Hải quân tuyệt đối không có qua lại với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Trương Nguyên cười lạnh nhạt nói: "Quặng sắt của Bình An Đạo sản xuất ra bán cho Kiến Nô nữ chân còn ít ư? Thợ rèn sắt Triều Tiên đi Kiến Châu truyền thụ kỹ thuật luyện sắt của nữ chân Kiến Châu." Vẫn còn ít sao. Việc này Liễu Đông Minh cũng biết, Chỉ là không ngờ Trương Nguyên lại dùng thủ đoạn kịch liệt để phản đối việc này như vậy. Liễu Đông Minh chán toát mồ hôi cãi chảy cãi cối nói. Tiểu quan dám lấy tính mạng bản thân ra đảm bảo việc này, tuyệt đối không liên quan gì đến quốc vương tôi. Trương đại nhân cũng biết quan viên địa phương tham ô làm trái pháp luật là chuyện không tránh khỏi, có số ít quan viên bình an đạo, thèm muốn tiền tài vật chất đã tự mình tiến hành giao dịch với nữ chân kiến châu là rất có khả năng. Tiểu quan lập tức phái người đi bình an đạo truy xét việc này, nếu là thật sẽ nghiêm trị không tha. Trương Nguyên đáp, theo ta được biết, Quý Bang với Kiến Châu không chỉ qua lại với nhau một lần, mà quốc vương của Quý Bang với Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn có thư tín qua lại Liễu đại tướng không phải vội thanh minh, ý ta đã quyết, sứ đoàn đại minh tạm thời sẽ không đến Hán Thành tuyên chiếu sắc phong, tạm thời trú lại tiếp quan thính trước, trong vòng 5 ngày, nếu không có được sự đảm bảo và lời giải thích hợp lý của đại vương Quý Bang, ta sẽ đem phụng chiếu về nước. Liễu Đông Minh hoảng hốt luống cuống, luôn miệng đáp, vâng vâng, tiểu quan lập tức vào vương kinh bái kiến quốc vương, nhất định sẽ nhanh chóng cho sứ giả thượng quốc một lời giải thích hợp lý. Lăng Dương quân Lý Tống cùng Liễu Đông Minh, Trịnh Nhân Hoàng, Kỳ Thế Thạch đều chạy nhanh về Hán Thành gặp mặt Quang Hải quân. Để lại Vũ Yên, Hứa quân, Kim Trung Thanh tiếp tục thuyết phục Trương Nguyên. Trương Nguyên ổn định chỗ ngồi ở tiếp quan thính, không có động tĩnh gì. Trương Nguyên đưa ra quyết định trọng đại, như vậy mà không trao đổi trước với Nguyễn Đại Thành đã làm cho y thấy khó chịu. Trương Nguyên giải thích rằng hắn cũng vừa mới nhận được mật báo của Trương Nho Thân. Quang Hải quân có qua lại với Nỗ Nhĩ Cáp Xích là do Trương Nho Thân nghe ngóng được, nơi đây chỉ cách Hán Thành có 10 dặm, nhất thiết phải quyết định dứt khoát nên chẳng kịp bàn bạc với Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên là thượng quan cũng là thủ lĩnh của Hàn xã, Nguyễn Đại Thành là phó sứ, phải bắt trước mà làm theo chính sứ Trương Nguyên. Hơn nữa bình thường quan hệ cá nhân của hai người họ cũng không tệ, Trương Nguyên đã giải thích với y như vậy, thì y làm sao lại có thể bày vẻ mặt ra khó chịu cho Trương Nguyên xem được, chỉ cau mày nói. Giới tử hiền đệ, việc này có quan hệ trọng đại. Đệ quyết định như vậy có phải là có chút qua loa đại khái, rồi sẽ xử lý như thế nào? Sau khi chúng ta về nước, bọn người Diêu Tông Văn nhất định sẽ mượn chuyện này làm lớn sự việc. Trương Nguyên nói, Lý Tuần Phủ của Liêu Đông năm ngoái đã từng đưa công văn đến Triều Tiên, yêu cầu Quang Hải quân nghiêm lệnh quân dân không được tiến hành giao dịch đồ thiếc, thuốc nổ với Kiến Châu. Nhưng Quang Hải quân bằng mặt không bằng lòng, dung túng quân dân giao dịch với Kiến Nô. Cái này là bất trung với Đại Minh, chúng ta không biết rõ tình hình thì thôi. Đã biết rõ sự việc, đương nhiên phải chỉnh đốn lại, còn về phần bọn người Diêu Tông Văn nếu muốn phê bình thì chẳng phải giờ đây, nên suy nghĩ kỹ sao, đất nước hưng vong mỗi người đều có trách nhiệm, cần phải biết nô tù Kiến Châu vẫn là họa lớn của Đại Minh ta. Nguyễn Đại Thành trong bụng mặc dù không cho là đúng, bên ngoài cũng không muốn nhiều lời, yên tĩnh xem tình hình phát triển, cho dù phải chịu trách nhiệm gì thì cũng là chính sứ phải đảm nhận. Lúc này đã là cuối giờ thân buổi trưa, Trương Nguyên sai người chuẩn bị tế phẩm, sáng mai hắn phải long trọng đến Tuyên Vũ Từ tế bái. Tế lễ các hồn thiêng tướng sĩ Đại Minh đã hy sinh thân mình tại hai bờ Hán Giang, vào 20 năm trước. Tại chính điện của cung Cảnh Phúc, đèn hoa rực rỡ, lý hồn do quốc vương Triều Tiên đã qua tuổi tứ tuần, mái tóc hoa dâm đang phê duyệt tấu chương, sứ thần Đại Minh ngày mai sẽ vào vương kinh, y phải cử hành nghi thức tiếp đón long trọng, y còn phải chuẩn bị mượn việc sắc phong thế tử, để khai ân khoa cử chọn tiến sĩ, dùng việc này để lung lạc kẻ sĩ, về phần thôn tính đất đai, thuế má khó thu, chỉ có cách dùng mưu kế. Nội thị chợt vào báo rằng bốn người Lăng Dương quân điện hạ, Lễ Tào Trịnh phán thư, Liễu đại tướng, Kỳ thừa chỉ đang ở ngoài cung đợi yết kiến. Quang Hải quân Lý Hồn Cù đứng lên, vội vàng ra lệnh truyền kiến, trong lòng trần trừ bất định, bốn người này vốn là đang tháp tùng bên cạnh sứ thần Đại Minh, thì vì lẽ gì lại đồng loạt tiến cung cầu kiến, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Bốn người Lăng Dương quân Lý Tống, Tả Nghị Chính Trịnh Nhân Hoàng, Nội Cấm vệ đại tướng Liễu Đông Minh, Đô thừa chỉ Kỳ Thế Thạch đi nhanh vào điện, quỳ gối hướng về phía Quang Hải quân. Đều xưng tử tội, sau đó do Lý Tống bẩm báo sự việc đã xảy ra. Quang Hải quân chợt cảm thấy khô cả người, mím chặt môi chẳng nói lời nào, bốn người Lý Tống lại càng không dám thở mạnh. Một hồi lâu, Quang Hải quân mở miệng hỏi. Tên Trương Nguyên kia sao lại biết những việc này, là ai đã báo tin cho hắn biết? Lý Tống im lặng không lên tiếng, Liễu Đông Minh nghiêng đầu nhìn Kỳ Thế Thạch nói. Kỳ thừa chỉ không phải là ông nên giải thích với đại vương sao? Kỳ Thế Thạch bị kích động cảm xúc ngay lập tức. Liên tục dập đầu về phía Quang Hải quân nói rằng y vừa gặp được Trương Nguyên, chưa quá nửa canh giờ, hơn nữa trước mắt bao người, làm sao có thể mật báo cho Trương Nguyên, Kỳ Thế Thạch y trung thành với đại vương trời đất đều biết. Trịnh Nhân Hoàng cười lạnh nhạt nói, việc dâng sớ của thân thì mẫn, Lý Nguyên Dực hai ngày trước ngay cả tôi cũng không biết, sứ thần Trương Nguyên từ xa ngàn dặm đến, nếu không có nội gián mật báo, thì làm sao có thể biết được. Bị Trịnh Nhân Hoàng một mực chắc chắn, Kỳ Thế Thạch không còn cách nào để biện bạch, chỉ quỳ trước Quang Hải quân dập đầu bịch bịch. Kêu, đại vương minh giám, tiểu thần bị oan. Không được mấy cái thì máu tươi đã bắn tung tóe. Quang Hải quân lòng dạ rối bời, quát lên. Oan uổng cái gì, quỳ yên đó không được nhúc nhích. hỏi Liễu Đông Minh. Tên Trương Nguyên kia rốt cục là muốn làm gì, chẳng phải ngươi nói là hắn đối với nước ta rất thân thiện sao? Liễu Đông Minh mặt mày nhăn nhó nói. Ở Bắc Kinh, Trương Nguyên đúng là đối với chúng thần có phần chiếu cố, việc sắc phong thế tử nếu không có hắn ra sức giúp đỡ thì Hoàng đế Đại Minh cũng không thể nào mà ban chiếu một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng từ sau khi gặp sự việc cung nữ của cung cảnh phúc cụ Hỷ Thiện tự sát ở Bình Nhưỡng, thì thái độ Trương Nguyên thay đổi hẳn, hình như cũng đồng cảm với việc phế phi. Quang Hải Quân hừ lạnh một tiếng, nói, quan viên Đại Minh tham tiền, ngày mai cho người đem trọng lễ đến đút lót cho bọn chúng, có thể dàn xếp ổn thỏa không? Liễu Đông Minh đáp, Đại Vương, tên Trương Nguyên kia có tham tiền hay không còn chưa biết được, nhưng háo sắc thì có thể khẳng định được, tiện tỳ cụ Hỷ Thiện được hắn che chở đến hôm nay vẫn không chịu giao ra thẩm tra. Trịnh Nhân Hoàng nói, Trương Nguyên tuyên bố muốn đem chiếu thư về nước, đây rõ ràng là uy hiếp Đại Vương, làm sao có thể để hắn tác quái tác quái được, nước ta có thể tấu lên Hoàng đế Đại Minh, nói rằng Trương Nguyên tham sắc bội nghĩa bao che nữ tội phạm nước ta, dẫm đạp lên pháp luật nước ta, tùy tiện ức hiếp quân thần nước chư hầu các đảng phái, ở Đại Minh đang tranh giành kịch liệt, Trương Nguyên chắc chắn sẽ phải kiêng kỵ, hành vi kiêu ngạo của hắn tất yếu sẽ biến mất. Nguồn, MT Lăng Dương quân Lý Tống bẩm, Đại Vương, nếu dựa vào lời nói của Trịnh Phán Thư, vậy thì hoàn toàn trở mặt thành thù với Trương Nguyên rồi, chuyện này vẫn còn khả năng xoay chuyển lại, không cần thiết phải ứng đối như vậy. Quang Hải Quân gật đầu đáp, lời của Tống Chất nói có lý, không nhất thiết phải đối đầu gay gắt với Trương Nguyên, lợi dụng sự tranh giành của các đảng ở Đại Minh, để làm cho Trương Nguyên ngã một cái đối với nước ta chẳng có ích lợi gì cả. Việc bức thiết hiện nay là làm cho đại lễ sắc phong được cử hành thuận lợi, tuyệt đối không được làm cho Trương Nguyên tức giận mang chiếu thư về nước. Liễu Đông Minh nói, Trương Nguyên yêu cầu trong vòng 5 ngày phải đưa cho hắn ta câu trả lời hợp lý. Đại Vương, vậy thì phải đối đáp thế nào đây? Quang Hải Quân nghiêm túc nói, có một số quân sĩ và quan lại ở cửa ải vì tư lợi nên có qua lại mua bán với nữ chân Kiến Châu, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, lập tức dùng công văn khẩn cấp 400 dặm truyền lệnh cho quan thủ lĩnh Bình An đạo Tống Quang Huy điều tra kỹ việc này, trong vòng 3 ngày báo lại kết quả tình tiết vụ án. Liễu Đông Minh thầm nghĩ, là Đại Vương muốn tìm người chịu tội thay để giao cho Trương Nguyên đây mà, giết một vài tên tiểu quan lại thì có đáng kể gì. Quang Hải Quân lại nói, lấy 25.000 lượng trong phủ để thưởng công cho sứ đoàn Đại Minh, hộ tào chuẩn bị nhiều lễ vật, nhiều nhân sâm, ngọc bích, hương liệu, về phần phân phối như thế nào thì giao cho Trịnh Ái Khanh xử trí đi, chung quy là phải làm cho sứ đoàn Đại Minh, từ trên xuống dưới tất cả đều vui vẻ là được. Trịnh Nhân Hoàng nói, việc này là một mình Trương Nguyên gây khó dễ từ bên trong. Theo thần thấy, phần trọng lễ này biếu hết cho Trương Nguyên, xem Trương Nguyên chia phần lễ vật này cho phó sứ, cẩm y vệ thiên hộ và tùy tùng đi theo như thế nào. Quang Hải Quân biết rằng Trịnh Nhân Hoàng muốn để lại mối họa cho Trương Nguyên, bèn nói, cứ làm như vậy trước đi, Lăng Dương Quân và Liễu Đại Tướng hãy đi suốt đêm trở về tiếp quan thính, chuẩn bị ngày mai đi cùng Trương Nguyên đến Tuyên Vũ Tử và Tuyên Thánh Miếu tế bái. Trịnh Ái Khanh ở lại Vương Kinh thu xếp lễ vật, kỳ thừa chỉ. Quang Hải Quân nhìn chằm chằm vào cái trán chảy máu của Kỳ Thế Thạch liếc mắt một cái, ngươi khởi thảo cho bổn vương một chiếu thư nghiêm trị quân lại ở Bình An Đạo, vi phạm lệnh cấm mậu dịch với nữ chân Kiến Châu, khởi thảo liền ngay ở đây. Kỳ Thế Thạch cho rằng Quang Hải Quân vẫn còn tín nhiệm y, cảm kích nói, vi thần lĩnh chỉ. Lý Tống và Liễu Đông Minh vội vã ra đi, Trịnh Nhân Hoàng cũng cáo từ xuất cung, Quang Hải Quân bảo y ở lại, sau đó quân thần hai người đến Noãn Các ở hậu điện mật đàm. Trịnh Nhân Hoàng là trọng thần tâm phúc của Quang Hải Quân. Lúc Nhân Mục Đại Phi bị phế truất và Lâm Hải Quân bị xử tử, Vĩnh Xương Đại Quân xuất rất nhiều sức lực. Trịnh Nhân Hoàng không có đường lui, chỉ có cách đi theo Quang Hải Quân. Quang Hải Quân cũng ngày càng tín nhiệm đối với Trịnh Nhân Hoàng. Lần này Quang Hải Quân tiếp kiến sứ giả mà Nô Nhĩ Cáp Xích phái tới là Nạp Lan Ba Khắc Thập. Trịnh Nhân Hoàng đã từng cùng bàn bạc, ngày hôm trước Hữu Tán Thiện Pháp Quy của Nghị Chính Phủ đã có một cuộc nói chuyện dài cùng với Nạp Lan Ba Khắc Thập tại ở Bích Đề Quán, chính là con rể của Trịnh Nhân Hoàng. Trong Noãn Cáp, ở Cần Chính Điện chỉ có quân thần hai người Quang Hải Quân và Trịnh Nhân Hoàng. Quang Hải Quân hỏi, Trương Nguyên hẳn là không biết sứ giả Kiến Châu Ngạch Nhĩ Đức đang ở tại Hán Thành chứ? Trịnh Nhân Hoàng nói, Ngạch Nhĩ Đức ở Nghĩa Châu đóng giả là một khách thương, hành tung bí mật, trong triều ngoại trừ vi thần và mấy người huynh đệ của Liễu Đại Tướng ra, còn lại không ai biết được thân phận thực sự của Ngạch Nhĩ Đức. Trương Nguyên đương nhiên cũng sẽ không biết, bằng không lời nói và việc làm của hắn sẽ càng thêm kịch liệt. Quang Hải Quân nhíu mày gật đầu. Nói, Nô Nhĩ Cáp Xích cố tình phái sứ giả tới gặp bổn vương vào lúc này, đây là giáp tâm hại người, sau đó hắn sẽ cố ý để lộ tin tức khiến Đại Minh biết được quan hệ giữa nước ta và Kiến Châu có phần chặt chẽ. Chuyện này giống y hệt chuyện Liễu Đông Minh bị hãm hại ở thành Bắc Kinh. Hắn trăm phương nghìn kế phải ly gián quốc gia của ta và Minh Triều, thật là làm ta trong lòng không yên. Trịnh Nhân Hoàng thầm nghĩ, đây cũng là bản thân Đại Vương lưỡng lự bố trí, muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Minh. nhưng trong lòng lại sợ hãi, muốn mượn Kiến Châu đến kiềm chế Đại Minh. Miệng thì nói, cũng may có án Vu Cáo hãm hại ở Bắc Kinh trước đây, nếu như hoàng đế hạ chiếu chỉ trích quốc gia của ta, đại vương có thể nói tất cả đều là Kiến Châu bịa đặt. Thần nghĩ rằng Minh Triều cũng không thể tra rõ việc này. Hơn nữa, Trịnh Nhân Hoàng giọng điệu hạ thấp, hỏi, không biết Ngạch Nhĩ Đức kia thông báo chuyện gì với đại vương, nô nhĩ Cáp Xích thực có can đảm động binh với Đại Minh sao? Quang Hải quân trước đây ở Hán Giang lầu bí mật gặp mặt Nạp Lan Ba Khắc Thập, Trịnh Nhân Hoàng đã xuất kinh nghênh đón sứ đoàn Đại Minh, không hề biết gì đối với cuộc thảo luận bí mật đó. Quang Hải quân cười lạnh một tiếng, nói, Ngạch Nhĩ Đức đã trình thư của nô nhĩ Cáp Xích. Nô nhĩ Cáp Xích đại ngôn nói rằng chúng ta và Nam Triều đã kết thù kết oán, không thể không động binh đao, do Nam Triều ép người quá đáng, bất đắc dĩ đành phải phản kháng thôi. Còn đối với Triều Tiên không thủ không oán, nguyện là một hàng xóm tốt. Nô nhĩ Cáp Xích sắp xâm lược Đại Minh, bọn chúng sợ hãi chúng ta xuất binh giúp Đại Minh, cho nên phái Ngạch Nhĩ Đức đến du thuyết để thể hiện thiện ý. Nô nhĩ Cáp Xích cũng hiểu rõ nếu muốn quốc gia của ta cùng y liên minh đối phó Đại Minh là tuyệt không có khả năng. Dù sao Đại Minh đối với quốc gia của ta cũng có ân đức, ý của nô nhĩ Cáp Xích là muốn quốc gia của ta duy trì trung lập, không muốn ta hưởng ứng lời kêu gọi xuất binh trợ giúp Minh Triều. Nghe giọng điệu của tên Ngạch Nhĩ Đức kia thì Kiến Châu, mà khai chiến với Đại Minh giống như rất có phần thắng. Hừ, nhưng bổn vương không tin, bây giờ yên lặng theo dõi diễn biến, sau đó tính tiếp. Trịnh Nhân Hoàng nói, Đại vương anh Minh, nếu Kiến Châu và Đại Minh khai chiến, quốc gia của ta cố thủ biên cảnh xem hai nước lớn tranh chấp đúng là thượng sách. Theo như thương nhân của ta thường qua lại Kiến Châu bẩm báo, Kiến Châu nữ chân bộ kỵ không dưới 6 vạn, binh hùng tướng mạnh, dũng mãnh hung hãn, chiến lực rõ ràng mạnh hơn Liêu Đông Minh quân. Nếu khai chiến, Liêu Đông Minh quân tất bại, nhưng Đại Minh dù sao cũng là một nước lớn hơn nữ chân nhiều. Theo như thần dự đoán, Đại Minh và Kiến Châu chinh chiến chắc chắn thời gian sẽ kéo dài, cho dù bên nào thắng cũng lực tàn sức kiệt, mà chúng ta chính là ngư ông đắc lợi, ít nhất cũng không phải chịu sự ức chế của Minh Triều. Đám sứ thần của Minh Triều như Trương Nguyên tự cao, cho mình là Thiên Triều Thượng Quốc, vênh váo hung hăng, coi thường ta, thật là ngày càng đáng ghét, đáng ghét. Quang Hải quân liền tán thành đối với sự phân tích của Trịnh Nhân Hoàng, nói, trong lúc này, vì quốc kế của ta, đương nhiên là vừa phải làm thần tử Đại Minh, đối với Kiến Châu cũng không thể đắc tội, để tránh khỏi tự chuốc lấy họa. Trịnh Ái Khanh thay bổn vương khởi thảo phúc đáp thư cho nô nhĩ Cáp Xích, vẫn là tiễn đoàn người của Ngạch Nhĩ Đức đi càng sớm càng tốt, tuyệt đối không thể để cho Trương Nguyên biết rõ tình hình. Trịnh Nhân Hoàng là người nổi danh nho gia ở Triều Tiên, múa bút liền xong thư phúc đáp, trình lên cho Quang Hải quân xem thử, thư viết. Nước ta và Hồng Duy Kiến Châu hai nước liền kề nhau, cùng nhau làm thần tử, cùng làm việc với nhau đã lâu, cũng chưa từng có một chút hiềm khích nào. Ân huệ Thiên Triều đối với nước ta cao dày, cũng không có chút hiềm khích gì, vậy tại sao ta lại phải phản bội Thiên Triều? Thiên Triều cường thịnh, nếu Kiến Châu và Thiên Triều gây thù kết oán, bị tàn phá bởi chiến tranh, tất gây nên sinh dân lầm than. Ngoại thành nhiều lũy, đâu chỉ nước láng giềng gặp bất hạnh, chuyện ấy tại Kiến Châu, cũng không phải chuyện tốt. Hy vọng không làm việc nghịch với đạo trời, tự nay về sau, cùng hướng về Thiên Triều. Quốc gia của ta và Kiến Châu, mỗi bên cam đoan trông giữ biên cương tốt như cũ, đó chẳng lẽ không phải là phúc của cả hai nước sao? Quang Hải quân xem xong thư trả lời của Trịnh Nhân Hoàng khen ngợi nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, uyển chuyển hàm xúc, vừa không có lỗi với Kiến Châu, vừa giữ được tôn nghiêm quốc gia của ta. Ái Khanh rất hiểu được tâm ý bổn vương, ngày mai Ái Khanh thay mặt bổn vương đi gặp Ngạch Nhĩ Đức đưa tận tay thư phúc đáp, ban thưởng lễ vật phẩm, sau đó đưa bọn họ rời khỏi Hán Thành, tránh sinh sự phiền phức. Trịnh Nhân Hoàng quan tâm nhất chính là tấn công quan viên tiểu Bắc Phái và phe kỳ tự hiến của Đại Bắc Phái, nói, Đại Vương, Lý Nguyên Dực, thần thì mẫn mọi người biết rõ Đại Minh sắc phong sứ thần sắp nhập Vương Kinh, nhưng tại lúc này lại thượng sơ trình lên khuyên ngăn, chắc hẳn có giáp tâm gì. Vi thần cho rằng. Cung tỳ cũ cụ Hỷ Thiện ở cung Cảnh Phúc, thích khách ngoài thành Hoàng Hải, nội gian mật báo thông tin với Trương Nguyên, hẳn là Lý Nguyên Dực, thần thì mẫn là đồng đảng, mũi giáo này trực tiếp nhắm vào đại vương, nên vì việc phế phi mà lật lại bản án, làm lung lay vương vị của đại vương, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, ta đảng được đà, sẽ ngày càng hung hăng ngang ngược. Nguồn, MT, ánh mắt Quang Hải quân lộ ra sát ý, nói, chờ sau cử hành đại lễ sắc phong, sẽ xử lý một loạt, nhưng Trịnh Nhân Hoàng còn nóng vội hơn so với Quang Hải quân. Lúc y đả kích sự đối lập của Tiểu Bắc Phái và Đại Bắc, phái thủ đoạn rất tàn nhẫn, cho nên cực kỳ sợ hãi Tiểu Bắc Phái và Kỳ Tự Hiến sẽ đông sơn tái khởi. Nói, Đại Vương, mấy người Lý Nguyên Dực, thân thì mẫn, kỳ thế thạch giáp tâm hiểm ác, đã từng cản trở thế tử sắc phong, kế tiếp sẽ gây bất lợi cho Đại Vương thống trị cơ nghiệp, nếu không lập tức trừng trị, chỉ sợ sẽ có họa lớn. Trương Nguyên kia đã bị tà đảng mê hoặc, nếu Đại Vương dung nạp tà đảng tiếp tục làm sằng làm bậy, làm sao biết Trương Nguyên còn có thể tạo ra các tình huống bất lợi với quốc gia của ta, bất lợi đối với công việc của đại vương. Quang Hải quân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đem hai tên thượng sợ nói rằng Lý Nguyên Dực, thân thì mẫn xuống Ti Pháp Phủ xét hỏi, do Ti Pháp Phủ, Ti Gián Viện và Hình Tào cùng thẩm tra xử lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trịnh Nhân Hoàng nói, đại vương, đô thừa chỉ kỳ thế thạch hiểm nghi rất lớn. Quang Hải quân không muốn vào lúc này bắt bớ quan viên bốn phía, gây nên lòng người vương kinh bằng hoàng, nói, tạm thời không cần liên lụy quá nhiều, trước tiên thẩm vấn Lý Nguyên Dực và Vương Thị Mẫn, sau đó lần lượt điều tra sau. Trịnh Nhân Hoàng khom người nói, vâng. Quân thần hai người lại mưu đồ bí mật một lúc lâu sau, đêm đã khuya, Trịnh Nhân Hoàng đang định cáo biệt ra về, chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, đại vương, sứ giả Kiến Châu hiện đang ở nơi nào? Quang Hải quân nói, vì tránh tai mắt của mọi người, bổn vương an bài bọn họ ở tại bí uyển của vương thất dưới chân núi. Canh 3 giờ thì ngày 15 tháng 5, hai người Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành dưới sự tháp tùng của Lăng Dương quân Lý Tống và Liễu Đông Minh, Hứa Quân, Vũ Yên, Kim Trung Thanh còn có Hán Thành Phủ Doãn, cùng nhau đi xuống Tuyên Vũ Tự ở ngoại ô thuộc Tây Bắc Hán Thành. 16 người của lễ bộ Đại Minh do đội nghi trượng dẫn đường, lễ Việt, tinh kỳ dương cao, nghi đao, báo vĩ thương dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang, chống dẫn đường, cồng cửu âm tiết tấu rõ ràng dứt khoát. 60 hộ vệ của Cẩm Y vệ xếp thành hàng thân mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo tú xuân đao, còn có 1.200 quân sĩ của Bình Sơn Tiết Độ Sứ, do Lý Quý xuất lĩnh cảnh giới ven đường. Dân chúng Hán Thành đã biết đặc phái viên Thiên Triều Giá Lâm, đều ra khỏi thành đón chào, nhưng bị quân sĩ Lý Quý cách trở, không được tiếp cận Thiên Sứ. Tuyên Vũ Tử xây dựng từ năm vạn lịch thứ 27, đến nay đã gần được 20 năm, trước cửa có treo tấm biển với bốn chữ lớn tái tạo phiên bang, chính là Triều Tiên Tuyên Tổ tự tay viết sở thư, khi Tuyên Tổ còn tại thế, hàng năm xuân thu hai lần long trọng bái tế Tuyên Vũ Tử. Nhưng năm vạn lịch thứ 36 năm Quang Hải quân, thay quyền quốc sự Triều Tiên tới nay, càng ngày càng hạ thấp đối với việc hiến tế Tuyên Vũ Tử. Mấy năm gần đây Quang Hải quân đã không tự mình đến Tuyên Vũ Tử bái tế, chỉ phái hoàng thân vương tộc thay mặt mình tế bái. Tuyên Vũ Tử mấy năm này cũng không có sửa chữa qua, từ đường đã có chút cũ nát, nếu không phải tới kỳ lễ tế thì cửa lớn đều luôn đóng chặt, trong đường cỏ hoang mọc thành bụi, cáo chuột thường lui tới. Hán Thành Phủ Doãn được biết thiên sứ nay muốn chiêm ngưỡng Tuyên Vũ Tử, liền suốt đêm lệnh cho thợ thủ công, dân phu tu sửa dọn dẹp, dù sao giờ cũng đã gọn gàng sạch sẽ rồi. Ở giữa Tuyên Vũ Tử là Anh Linh Đường, nơi thờ cúng Nhâm Thần Kháng Uy, tên gọi chung của Nhật Nguyệt Tinh Tú, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Bên trái là nơi các tướng sĩ không có tên và số người cụ thể hy sinh thân mình cho Đại Minh và Triều Tiên, chỉ có cái hòm đan bằng tre để bái tế, mà ở từ đường phía bên phải còn lại là sinh tử của Dương Hạo. Bởi vì Úy Sơn binh bại, Dương Hạo gặp phải sự giám quan nghiêm khắc của binh bộ tán họa chủ sự Đinh Ứng Thái, nói Dương Hạo tham hoạt tăng sư, những loạn khi võng, Dương Hạo bởi thế mà bị cách chức, nhưng sử gia Triều Tiên lại không cho rằng cuộc chiến ở Uy Sơn là đại bại, chỉ là tiến công thất lợi mà thôi. Dương Hạo là vật hy sinh của đảng tranh Đại Minh, quân dân Triều Tiên hết sức cảm kích và đồng tình với Dương Hạo. Năm vạn lịch thứ 34, Triều Tiên tạ ân phái Liễu Dần Cát và Thôi Liêm đến Bắc Kinh, đặc biệt xin họa tượng của Vương Hạo. Khi đó Vương Hạo bị cách chức sống ở Thương Khâu Hà Nam, Liễu Dần Cát trăm phương ngàn kế tìm kiếm Thương Khâu cử người đến nơi này, mô phỏng được họa tượng của Dương Hạo. Sau khi trở về Hán Thành nhờ thợ giỏi đắp tượng, đặt ở Tuyên Vũ Tử hưởng thụ sùng tự. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Dương Hạo, ở dã dân Triều Tiên triều tôn cao như thế nào. Tuyên Vũ Tử cách Tuyên Thánh Miếu và Thành Quân Quán không xa, sau khi Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành tế bái Tuyên Vũ Tử, lại tới Tuyên Thánh Miếu tế bái Khổng Tử, trên đại môn thánh miếu đại điện viết bốn chữ lớn Đại Thánh Hiền Điện. Miếu có linh tinh môn, nghị môn, chính điện, lưỡng vũ, 72 tượng thánh hiền, quy chế độc nhất vô nhị giống như văn miếu của Đại Minh. Trương Nguyên chủ tế, dâng hương thi lễ, hai bên tấu nhã nhạc. Tế xong, hai vị quan viên đại ti thành và thiếu ti thành của thành quân, quán gần Tuyên Thánh Miếu mời hai vị thiên sứ đến thành quân, quán dùng cơm trưa, cũng khẩn cầu thượng quốc thiên sứ dạy học cho quán sinh tiểu bang. Thành quân quán là học phủ cao nhất phía chính phủ Triều Tiên, tương đương với quốc tử giám ở Đại Minh. Đại ti thành tương đương với tế tử, thiếu ti thành tương đương với ti nghiệp, quán sinh chính là quốc tử giám sinh, khăn lan áo dài, tất cả không giống với Trung Hoa. Thành quân quán hiện có 800 người quán sinh, đây đều là đội quan viên hậu bị của Triều Tiên. Đến thành quân quán dạy học, nhưng thật ra là an bài mà Trương Nguyên bày mưu tính kế cho Lăng Dương quân Lý Tống. Trương Nguyên đang muốn tạo ra thanh thế dư luận, đương nhiên, hắn sẽ không ở thành quân quán ngay trước mặt 800 quán sinh Triều Tiên, kích động phản đối Quang Hải quân, như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Mặc dù đó là vì ích lợi cho quốc gia Đại Minh, nhưng sau khi về nước cũng nhất định chịu trừng phạt. Bởi vì lễ nghi cương thường của Nho gia có lúc vượt qua hết thảy lợi ích, cho nên Trương Nguyên nhất định phải giơ cao cờ xí chính thống của Nho gia, như vậy mới dễ tùy cơ ứng biến. Đối mặt 800 quán sinh Triều Tiên, Trương Nguyên bắt đầu bằng đại nghĩa Xuân Thu. Xuân Thu là bản kinh khoa cử của Trương Nguyên, dụng công nghiên cứu. Tiếp đó hắn nói về đạo thánh hiền, nghĩa quân thần, khí tiết kẻ sĩ. Trương Nguyên giảng Xuân Thu rất mượt, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dõng dạc, cực kỳ có sức cuốn hút, khiến cho các quán sinh thổi nhỏ đọc kinh điển Nho gia có được sự nhận thức rất lớn. Đối với Đại Minh, Đại Minh là Đại Trung Hoa, Triều Tiên là Tiểu Trung Hoa, điều này làm cho quán môn sinh cảm thấy một loại vinh dự cao thượng, hy sinh vì nghĩa, ghi tên sử sách, nghĩa này chính là cùng nhận thức đối Đại Minh là lòng trung thành với văn minh Trung Hoa. Trương Nguyên ở Thành Quân quán tuyên giảng nghĩa lý Xuân Thu đã đạt được thành công rất lớn, gần ngàn danh quán sinh và quan lại Triều Tiên có sự đồng cảm sâu sắc đối với sự phân biệt Hoa Di mà Trương Nguyên nói. Triều Tiên chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa, từ lễ nghi đến phục sức đều giống với Trung Hoa, nhất là tầng lớp trí thức Triều Tiên, xưa nay thành thạo Nho Kinh, tôn trọng khí tiết, tự nhận lệ thuộc với Trung Hoa, Tam Hàn cũng là lễ nghĩa chi bang. Mà đối với nữ chân Kiến Châu, Triều Tiên luôn khinh thị, cho rằng nữ chân trước đây là man tộc, căn bản không thể so sánh với Triều Tiên. Liễu Đông Minh đại tướng nội cấm vệ ở bên cạnh nghe Trương Nguyên giảng học là người có kiến thức nông cạn, không chút lĩnh ngộ về đại nghĩa Xuân Thu mà Trương Nguyên nói, cũng không chuyên tâm nghe, gã chỉ dám thị xem có ai bí mật tiếp xúc với Trương Nguyên, hoặc là thủ hạ của Trương Nguyên hay không. Về phần Trương Nguyên tại sao lại muốn tới Thành Quân quán để giảng về những nghĩa lý cương thường này, gã chỉ nhận định vì Trương Nguyên là làm tốt vai trò thầy giáo mới, trạng nguyên trẻ tuổi mà, có cơ hội phải khoe khoang một chút tài học. Mà Lăng Dương quân Lý Tống lại rất là khâm phục đối cưới dụng tâm của Trương Nguyên, ông ta biết đây là Trương Nguyên đang tạo thế cho việc Bình Định lập lại trật tự sắp tới. Quang Hải quân đầu hàng nô tù, tù trưởng nô lệ Kiến Châu là vong ân bội nghĩa đối với Đại Minh, là bất trung bất nghĩa, phế truất, giam cầm mẫu phi, tàn sát hoàng tộc càng là những hành vi của loạn thần tặc tử, là bất hiếu bất nhân. Đương nhiên, khi Trương Nguyên giảng nghĩa lý Xuân Thu, hắn không liên hệ những chuyện này lại với nhau, nhưng các quán sinh và quan viên có mặt đều hiểu ý. Lý Tống đang nghĩ như vậy, thì một thân tín tới gần dỉ tai vài câu. Lý Tống lông mày hơi nhíu, nhỏ giọng dặn bảo người đó vài câu và thân tín kia lặng lẽ rời đi. Nguồn, MT. Trương Nguyên đứng trên Minh Luân đường miệng lưỡi lưu loát giảng gần một canh giờ, miệng đã khô lưỡi đã rát. Những đại đạo lý nói cũng đã kha khá, vì thế đề nghị để Phó Sứ Nguyễn Đại Thành giảng kinh thi cho quán sinh. Đại Ti Thành ở Thành Quân quán thay mặt quán sinh bày tỏ sự hoan nghênh, Nguyễn Đại Thành liền lưu loát giảng bài. Trương Nguyên ngồi cạnh bên Lý Tống thưởng trả nghe giảng, nhưng nghe Lý Tống thấp giọng nói, Trương Đại Nhân, hôm trước hai vị quan viên Lý Nguyên Dực, thân thì mẫn của Tiểu Bắc, phái dâng tấu khuyên ngăn đã bị đưa xuống ti hiến phủ thẩm vấn, tình thế vô cùng bức bách. Trong lúc này Quang Hải quân còn không biết khắc chế, nhưng vẫn muốn kích hóa mâu thuẫn đó chính là điều Trương Nguyên mong muốn, hỏi, đã truy ra tung tích sứ giả Kiến Châu hay chưa? Lý Tống nói, các con đường Vương Kinh đều có người chặt chẽ giám thị, có thể xác định sứ giả Kiến Châu chưa rời khỏi Vương Kinh. Hạ quan đã mệnh người theo dõi Trịnh Nhân Hoàng và cha vợ y là Phác Quy và phát hiện người đến Bích Đề. Quán nghênh đón Nạp Lan Ba Khắc Thập đúng là Phác Quy, bọn họ chắc chắn còn gặp mặt. Trước mắt khả nghi nhất chính là Bí Uyển núi Tha Nga. Phác Quy ngày hôm trước từng đi qua nơi đó, nhưng bởi vì cấm vệ nghiêm khắc, nhất thời không thể dò la được mấy người nữ chân Kiến Châu, có phải ở bên trong hay không? Trương Nguyên hỏi, Bí Uyển núi Tha Nga là nơi nào? Lý Tống nói, là vườn săn bắn, là nơi tiêu khiển ngày hè của nhiều thế hệ quốc vương Triều Tiên. Trương Nguyên hỏi, là ở trong thành Vương Kinh hay là ngoài thành? Lý Tống nói, ở ngoài ô phía nam Vương Kinh, phía bắc Hán Giang, phạm vi hơn 10 dặm. Trương Nguyên nói, nhất định phải mau chóng điều tra rõ tung tích chuẩn xác của sứ giả Kiến Châu, bằng không 1.200 quân sĩ của Lý Đô Hộ, cũng không thể đóng quá lâu ở ngoại ô Hán Thành. Một khi ý đồ bị Quang Hải quân phát hiện, khi đó tình hình sẽ cực không ổn. Lý Tống gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lúc gần tối, Liễu Đông Minh thay mặt Quang Hải quân thiết yến khoản đãi sứ đoàn Đại Minh, tại Thành Quân quán, giờ tuất tiệc xong, Trương Nguyên trở lại tiếp quan thính. Hôm nay là 15 tháng 5, trăng tròn đầy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lung linh huyền ảo, Nguyễn Đại Thành ngâm, lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cỗ hương minh. Êm nay sương trắng đã rơi, quê xưa giờ vẫn sáng ngời bóng trăng. Và cùng Trương Nguyên dạo bước trong viện, đàm luận việc giảng học ngày hôm nay ở Thành Quân quán, chợt nghe âm thanh lảnh lót gần đó truyền đến, nghe giống như tiếng sáo, lại giống như tiếng tiêu. Trước kia ở Dạ Yến Bình Nhưỡng Phủ đã nghe qua loại tiếng nhạc này, đó là một loại nhạc khí thổi của Triều Tiên. Nguyễn Đại Thành nói, âm thanh này là do hai thiếu nữ Triều Tiên đang thổi, không ngại mời các nàng đến bên này thổi, vui một mình không bằng vui chung mà, như thế nào? Trương Nguyên cười cười, nói, cần gì phải giáp mặt nghe. Tô Đông Pha từng nói dưới ánh trăng hàng xóm bên đông thổi tiêu, chính là có điều thú vị trong đó. Nguyễn Đại Thành lặng lẽ cười, liền cùng Trương Nguyên đứng ở trong viện nghe thanh âm ống trúc như sáo như tiêu kia, Nguyễn Đại Thành tinh thông âm luật, chỉ nghe chốc lát, nói ngay, xác nhận đây là một trong những loại tiêu, luyến láy như lời nói mềm mại của nữ tử nỉ non nhỏ nhẹ, ống tiêu của quốc gia ta không có ảo diệu như thế. Lại nói, trong tiếng tiêu hình như có ý tưởng niệm, không biết trong hai thiếu nữ Triều Tiên là người nào thổi đây, hẳn là vũ nữ kia, nhưng người câm không thể lên tiếng, nói vậy cũng không thể thổi nhạc khí. Trương Nguyên phụ họa gật đầu, hắn cũng không biết chính là công chúa Trinh Minh hay là cụ Hỷ Thiện đang thổi, lại nghe thêm chút nữa, tiếng nhạc đã xa ngút ngàn dặm, trăng sáng nhô lên cao, quán viện lặng yên. Nguyễn Đại Thành thản nhiên nói, cách Giang Sơn tự nghe tiếng chuông, dưới ánh trăng hàng xóm bên đông thổi tiêu, tại sao là hàng xóm bên đông mà không phải hàng xóm bên tây, tại sao là tường đông mà không phải tường tây? Dứt lời, không đợi Trương Nguyên trả lời, chắp chắp tay, cười ha hả đi trở về phòng. Trương Nguyên hiểu được Nguyễn Đại Thành có điều mờ ám trong tiếng cười, vượt qua tường đông mà ôm xử nữ kia thôi. Xem ra Nguyễn Đại Thành là cho rằng, hắn có tư tình với hai thiếu nữ Triều Tiên kia rồi, thật khó lòng giãi bày. Trương Nguyên lắc lắc đầu, tự trở về phòng tắm rửa, sau đó ở dưới đèn viết tiếp nhật ký, chợt nghe báo Lăng Dương quân điện hạ và Trịnh Phán Thư, Liễu Đại Tương, Kỳ Thừa chỉ cầu kiến. Lúc này đã là cuối giờ hợi, một mình Lý Tống đến nhất định là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nhưng lại đến cùng Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh và Kỳ Thế Thạch, rốt cục là có chuyện gì? Trương Nguyên đi tới quán sảnh, gặp bốn người Lý Tống, Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh, Kỳ Thế Thạch vừa vào đến, phía sau một đoàn sai dịch khiêng thùng nối liền không dứt, từng thùng một chất đống ở trước hành lang, tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái. Trịnh Nhân Hoàng chắp tay nói, thiên sứ dung bẩm, tiểu quan phụ mệnh vương đêm khuya tới gặp thiên sứ, ngã vương đêm qua nhận được tấu chương, nghe qua rất là khiếp sợ. Đã suốt đêm hạ chiếu mệnh bình an đạo quan sát sứ cùng với Nghĩa Châu tiết độ sứ, nghiêm khắc điều tra chuyện quan lại và quân sĩ lén lút qua lại giao dịch với Kiến Châu. Nếu như đúng là có buôn bán vi phạm lệnh cấm, nhất định hạ quan trừng phạt nghiêm khắc, nội trong 5 ngày tất có phúc đáp, tiểu bang đối với đại minh hết lòng tôn kính như tử phụng phu, sao dám có ý khác, xin thiên sứ minh giám. Trương Nguyên nói, tham quan ô lại không thể tránh được, chỉ cần đại vương quý bang tra rõ việc này, ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Nếu không, một bên là đại minh ta sắc phong quý bang thế tử, một bên là quan viên quý bang lại qua lại cùng với phản tặc Kiến Châu, tại hạ hồi kinh phải phục mệnh hoàng đế như thế nào đây? Trịnh Nhân Hoàng nói, loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không còn tái diễn, mời đại nhân cứ yên tâm. Buổi sáng mai, ngã vương sẽ mệnh vương trưởng tử An Bình quân điện hạ tới bái kiến đại nhân. Đại nhân ở xa mấy ngàn dặm tới, tiểu bang bảo hộ không chu toàn, khiến đại nhân hai lần chấn kinh, An Bình quân điện hạ rất là sợ hãi. Đây là một chút lễ mọn mà An Bình quân, điện hạ đưa tới cho hai vị đại nhân và mọi người trong sứ đoàn, thể hiện một chút lòng thành, mong đại nhân nhận cho, bằng không An Bình quân điện hạ không dám tới bái kiến đại nhân. An Bình quân chính là trưởng tử của Quang Hải quân, tên Lý Chi là người lần này được sắc phong làm thế tử của Vương quốc Triều Tiên, mấy ngày trước vừa tròn 15 tuổi. Trương Nguyên nhìn một đống thùng lớn kia, thầm nghĩ, Quang Hải quân muốn dùng tài vật mua ta. Lúc này nếu như ta cự tuyệt sẽ làm Quang Hải quân sinh cảnh giác đối với ta. Chi bằng vui vẻ nhận lấy cho thỏa đáng. Trong miệng nói, An Bình quân điện hạ hậu lễ, tại hạ nào dám tiếp nhận. Trịnh Nhân Hoàng nghe Trương Nguyên giọng điệu không kiên quyết lắm, trong lòng cười lạnh, nhưng ở ngoài mặt khiêm cung thỉnh cầu Trương Nguyên nhận lấy, nói đây là tặng sứ đoàn Đại Minh một ít quà quê của Triều Tiên, coi như thăm hỏi sứ đoàn thượng quốc ở xa tới, bù lại những vất vả mà sứ đoàn phải chịu trên đường đi. Lăng Dương quân Lý Tống và Liễu Đông Minh, Kỳ Thế Thạch cũng đồng loạt khẩn cầu Trương Nguyên nhận lấy. Trương Nguyên cũng đành nhận rồi lại nói mấy câu xã giao. Đám người Lý Tống cáo từ, Trương Nguyên tiễn ra quán sảnh, đang định trở về mời Nguyễn Đại Thành và Chân Tử Đan đến, đã thấy Lý Tống cười vang đang quay trở lại, nói, Trương Đại Nhân, lúc nãy tại hạ làm rơi một cái quạt xếp ở đây. Nói xong liền đi thẳng đến bên ghế dựa mới ngồi khi nãy, cúi người từ trên mặt đất nhặt lên một cái quạt xếp. Trương Nguyên chỉ biết Lý Tống chắc chắn có chuyện quan trọng hơn muốn nói, liền tiến lên phía trước nói. Lăng Dương quân điện hạ, đây là quạt xếp rất quý báu đúng không? Để cho tại hạ mở mang kiến thức một chút. Hắn nhận quạt xếp do Lý Tống đưa tới, chợt nghe Lý Tống thấp giọng nói, sứ giả Kiến Châu đang ở ngay trong bí uyển núi Tha Nga, khi trạng vạng đã thu thập hành trang, Trịnh Nhân Hoàng và Phác Quy sau giờ ngọ còn đưa tới không ít lễ vật, những tên sứ giả nữ chân Kiến Châu kia chắc là phải suốt đêm khởi hành hồi Kiến Châu. Trương Nguyên nói, bằng bất cứ giá nào, nhất định phải bắt giữ Nạp Lan Ba Khắc Thập. Chỉ cần bắt được Nạp Lan Ba Khắc Thập, liền tức khắc công bố đại sự, không cần phải che giấu giấu nữa. Lý Tống nói, thuộc hạ đã mệnh Lý Quý phái ra 300 quân sĩ phục tại chỗ hiểm yếu, trên 3 con đường ở phía bắc Hán Thành, tại vùng núi Tha Nga cũng có trạm canh gác thăm dò của ta, Nạp Lan Ba Khắc Thập có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Trương Nguyên nói, tốt lắm, ngày mai còn có An Bình quân đến, đây là người đến trợ giúp Lăng Dương quân điện hạ. Nói xong, cầm quạt xếp trong tay đưa trả lại cho Lý Tống. Lý Tống trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không dám nhận quạt, chắp tay nói, nếu như Trương đại nhân đã không chê, yêu thích cái quạt này, vậy tại hạ sẽ tặng chiếc quạt này cho đại nhân. Thấp giọng nói, Trương đại nhân còn có gì cần chỉ bảo? Trương Nguyên nói, nếu như trinh thám biết được Nạp Lan Ba Khắc Thập theo con đường kia đi về phía bắc, lập tức báo cho ta biết. Nguồn, MT. Lý Tống cáo biệt ra về, lúc này chân tử đan đã tới, Trương Nguyên chỉ vào một đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thùng kia nói, chân thiên hộ, chúng ta cùng ra xem An Bình Quân đưa tới cho chúng ta những lễ vật gì. Cũng mời Nguyễn Đại Thành đến luôn đi. Nguyễn Đại Thành đã cởi áo lên giường, liền choàng áo bò đi tới cùng Trương Nguyên xem, mấy giao uy cầm y vệ mở từng cái hòm ra xem, tổng cộng vàng 800 lượng, bạc trắng 25.000 lượng, sâm thượng đẳng 200 củ, lông trồn 100 tấm, ngoài ra còn có phỉ thúy, bảo thạch, pha lê, hương liệu, vải vóc, văn phòng tứ bảo khoảng ngàn dương. Trương Nguyên nói, đem tất cả những quà tặng này liệt kê thành một danh sách, các khoản phải rõ ràng. Chân tử đan cho rằng Trương Nguyên muốn nhận phần hậu lễ này, liệt kê danh sách là để dễ dàng phân phát, không khỏi khâm phục Trương Nguyên đến cực điểm, nghĩ thầm rằng, Trương đại nhân đến vùng ngoại ô Hán Thành không vào thành, hóa ra là để đợi phần hậu lễ này. Tốt lắm, đến Chu Quốc nước phụ thuộc phiên bang trời cao hoàng đế này, không kiếm lấy một khoản thì đợi đến khi nào? Nguyễn Đại Thành lại không cho rằng, Trương Nguyên làm khó dễ quân thần Triều Tiên là vì những tài vật này nọ, nhưng Trương Nguyên đã nhận những lễ vật này rồi, điều này làm cho Nguyễn Đại Thành có chút khó hiểu. Không đợi y mở miệng hỏi, Trương Nguyên đã mở miệng nói trước. Ta nhận lấy số lễ vật này còn có duyên cớ khác, hai vị sẽ nhanh chóng hiểu được dụng tâm của ta. Nguyễn Đại Thành thấy Trương Nguyên không nói đến những chuyện khác, liền về phòng đi nghỉ ngơi trước. Trương Nguyên nói với Chân Tử Đan. Chân Thiên Hộ, ngươi lựa chọn 10 lực sĩ võ nghệ tinh thông trong cẩm y vệ, đến đại sảnh đợi mệnh lệnh của ta. Chân Tử Đan thấy Trương Nguyên thần sắc ngưng trọng, không dám hỏi nhiều, vội vàng đi triệu tập 10 giáo úy tâm phúc đi vào quán sảnh đợi lệnh. Vương Tông Nhạc, Mục Kính Nham, Hồng Kỳ, Hồng Tín, Xá Ba, Mã Khoát Tề, còn có cả khách quang Tiên Quả Ngôn Thiếu Ngữ cũng đã đến quán sảnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong quán sảnh không có nha dịch của Triều Tiên, đều là người trong sứ đoàn Đại Minh, Trương Nguyên trầm giọng nói. Chư vị, chúng ta mới được Lăng Dương quân điện hạ cho người đến mật báo, nô tù Kiến Châu cho người tới gặp quốc vương Triều Tiên, mưu đồ bí mật bất lợi đối với Đại Minh ta. Chúng ta nên trả lời như thế nào? Trong đại sảnh, mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc trước bởi vì Triều Tiên vận chuyển vũ khí, hỏa dược đến Kiến Châu, Trương Nguyên cũng đã nghiêm khắc khiển trách uy hiếp nói phải phụng chiếu, về nước không thể sắc phong. Quang Hải quân đã đáp ứng nghiêm trị quan lại vi phạm lệnh cấm, còn đưa tới phần hậu lễ này. Sứ đoàn Đại Minh từ Chân Tử Đan trở xuống, đều cho là một chuyện nhỏ như vậy có thể cho qua. Nhưng hiện tại có sứ giả Kiến Châu đến Hán Thành bái kiến Quang Hải quân. Sự nghiêm trọng của sự thái đã không còn như việc giao dịch trái phép nữa rồi. Hơn nữa trong thời điểm sắc phong sứ của Đại Minh đến, Quang Hải quân lại lén lút gặp mặt sứ giả nô tù. Đây là hành động coi rẻ uy nghiêm Đại Minh, đồng nghĩa với việc phản bội Đại Minh. Chân Tử Đan năm trước đến Bắc Kinh điều tra gian tế Kiến Châu, đối với giáp tâm của bọn nô tù Kiến Châu cũng có biết đôi chút. Dọc theo đường đi sứ Triều Tiên, thấy Trương Nguyên khảo sát canh phòng biên giới, phân tích binh lực Liêu Đông và Kiến Châu, chịu ảnh hưởng sâu đậm của Trương Nguyên, lúc này bực tức nói. Quốc vương Triều Tiên vong ân phụ nghĩa, giở trò ngay dưới mắt chúng ta, không coi Đại Minh chúng ta ra gì, cấu kết với lão nô Kiến Châu, thật sự là bắt nạt người quá đáng. Trương đại nhân, chúng ta sáng sớm ngày mai liền phụng chiếu về nước, tấu trình lên hoàng đế, vạch trần tội của Triều Tiên vương. Trương Nguyên nói, lễ sắc phong khẳng định phải hủy bỏ, nhưng chúng ta vẫn phải nắm giữ chứng cớ, chúng ta phải bắt sứ giả Kiến Châu về Bắc Kinh, đây là công tích của chúng ta, đến Triều Tiên tuyệt đối không phải một chuyến tay không. Chân Tử Đan từ cẩm y vệ bách hộ, thăng tới phó thiên hộ chính là do có công truy xét gian tế nữ chân, lập được một chút công lao nhỏ, bây giờ nghe nói lại có thể lập công, lập tức hăng hái, khom người nói. Trương đại nhân, xin đại nhân ra lệnh, ti chức y theo lệnh mà làm. 10 giáo úy cẩm y vệ đứng ở phía sau Chân Tử Đan, cũng cùng nhau khom người đợi mệnh. Trương Nguyên nói, tuy Triều Tiên có kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng người trung nghĩa càng nhiều hơn. Lăng Dương quân điện hạ sẽ giúp chúng ta bắt giữ bọn người nữ chân này. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, tối nay ngay tại quán sảnh đợi mệnh bất cứ lúc nào. Đã là canh ba mọi người đã vào ngồi trong quán sảnh lặng lặng chờ đợi, bên ngoài phòng ánh trăng di chuyển về phía đông, thời gian chậm rãi trôi qua, có thể cảm giác như kiến bò trên chảo nóng. Gần canh bốn, Lăng Dương quân Lý Tống tự mình đến báo, sứ giả Kiến Châu đã rời khỏi bí uyển núi Tha Nga, theo đường vòng núi Bắc Nhạc về Kiến Châu, Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý đã tự mình dẫn 300 quân sĩ chạy, tới núi Bắc Nhạc, núi Bắc Nhạc cách nơi này không đến 10 dặm. Chân Tử Đan lúc này đang chờ lệnh của Trương Nguyên. Trương đại nhân, để cho ty chức đi tới núi Bắc Nhạc trợ giúp quân sĩ của Lý Đô Hộ, bắt giữ sứ giả Kiến Châu đi. Trương Nguyên muốn tự mình thể nghiệm một chút không khí phục kích ban đêm, đây là việc tích lũy kinh nghiệm quý giá, không phải thứ có được trong sách vở. Đại Minh và nữ chân Kiến Châu sẽ là đối địch trường kỳ, sau này rất có thể hắn sẽ lãnh binh, một mình đảm đương một phía, đối mặt với bộ kỵ binh nữ chân. Nạp Lan Ba Khắc Thập đưa tùy tùng tới Triều Tiên đương nhiên là quân bát kỳ tinh nhuệ, tối nay có thể mở mang kiến thức một chút, đối với sức chiến đấu đội quân tinh nhuệ của nữ chân, nói, ta cũng đi một chuyến. Lý Tống vội vàng khuyên can. Trương đại nhân, ngài không cần đi, sứ giả Kiến Châu chỉ 13 tên, Lý Đô Hộ có 300 người, tuyệt đối không có chuyện gì. Chân Tử Đan nói. Trương đại nhân yên tâm, ty chức tuyệt không để cho một tên nô tù nào trốn thoát. Trương Nguyên nhất quyết muốn đi, nên Lý Tống cũng chỉ có thể đi cùng. Xung quanh tiếp quan thính đã được quân sĩ của Bình Sơn Đô Hộ Phủ, và thân vệ của Lý Tống, nghiêm mật kiểm soát. Bởi vì tiếp quan thính không thể chứa được quá nhiều người, cho nên đám người Trịnh Nhân Hoàng, Liễu Đông Minh ở tại thành quân quán nơi gần đó. Trương Nguyên và mọi người đi bằng cửa sau ra khỏi tiếp quan thính, lên ngựa chậm rãi đi về hướng núi Bắc Nhạc, thì Trịnh Nhân Hoàng và Liễu Đông Minh đã say sưa mộng đẹp. Trăng tròn đã ngả về phía tây, tiếng vó ngựa làm lũ chim chóc đang đậu trên cây cối ven đường giật mình khiến chúng bay loạn xạ. Sắp đến sơn khẩu phía tây núi Bắc Nhạc, ánh trăng đã hạ xuống đỉnh núi, bốn phía tối đen như mực. Quân sĩ của Bình Sơn Đô Hộ Phủ đi ở phía trước đã liên hệ được với phục binh của Lý Đô Hộ, Lý Quý vội tới gặp Lý Tống và Trương Nguyên. Còn chưa nói được mấy câu đã có thám mã Tiền Phương cấp báo, 13 người sứ giả Kiến Châu đã tiến vào sơn đạo phía đông núi Bắc Nhạc. 15 người, 19 con ngựa, có 4 con ngựa chở toàn là hòm xiểng bao bọc, đó là lễ vật Quang Hải quân đáp lễ Nô Nhĩ Cáp Xích. Trong 15 người đó có 2 người là quân lại của lễ Tào Triều Tiên, cầm phù bài phụ trách đưa sứ giả Kiến Châu đến biên cảnh Nghĩa Châu, còn lại 13 người là sứ giả Kiến Châu đi sứ Triều Tiên lần này. Đội nhân mã này lúc tiến vào núi Bắc Nhạc, ánh trăng sáng ngời lại bị ngọn núi ngăn trở. Đường núi càng đi càng đen kịt, lễ Tào quân lại dẫn đường dần dần đi chậm lại, quay đầu lại nói. Nạp Lan đại nhân, 5 dặm đường núi này gập ghềnh khó đi, mời ngài ghìm ngựa đi từ từ. Có tiếng trả lời, lại có tiếng lào bào của người nữ chân. Kết giao thì kết giao, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, làm gì lén lén lút lút muốn ta và mọi người suốt đêm rời khỏi Hán Thành, thật sự là buồn cười. Có tiếng cười lạnh nói. Triều Tiên Vương là muốn ngồi xem hổ đấu, bên nào mạnh thì theo bên đó. Liền nghe tiếng quát. Ít là nhảy đi, chú ý đi đường. Một đoàn 15 người tấp nập đi trên đường núi mờ tối, khi đến sơn khẩu phía tây, bỗng nghe thấy có vài chục người cùng đồng thanh quát lớn. Xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, nếu không giết không tha. Trong mờ tối chỉ thấy một đám người đông nghìn nghịt ngăn chặn đường đi. Hai lễ Tào quân lại Triều Tiên dẫn đường giật nảy người, lập tức lớn tiếng nói. Chúng ta là nhân mã lễ Tào, các ngươi là người nào dám ở làm loạn kinh kỳ. Lập tức trong đám chặn đường có người bước ra nói lớn. Phụng theo thánh chỉ của Nhân Mục Vương Đại Phi bắt phản tặc, mau mau xuống ngựa đầu hàng. Hai lễ Tào quân lại vừa nghe chiếu chỉ là của Nhân Mục Vương Đại Phi, kinh hoàng thất thố, kêu lên. Nhân Mục Vương Đại Phi đã phế, các ngươi là người nào dám mượn danh nghĩa chiếu chỉ Vương Đại Phi làm loạn. Vừa nói vừa lui về phía sau định rời khỏi đường núi theo đường cũ trở về, lại nghe phía sau có người nữ chân la to. Đường lui cũng đã bị ngăn cản, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có tiếng lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi vỏ. Hai lễ Tào quân sĩ bị bức đao ở cổ, có tiếng người nữ chân quát. Có phải Quang Hải quân muốn diệt trừ chúng ta để nịnh hót Nam Triều hay không? Nguồn, MT. Lưỡi dao sắc bén trên cổ, hai lễ Tào quân sĩ sợ tới mức liên tục không ngừng phủ nhận, nói những tên chặn đường này chính là phản quân nghịch thần, quyết không phải do đại vương sai khiến. Trong đường núi, hai đầu phục binh chậm rãi tới gần, ngăn một đám người nữ chân ở giữa đường núi hẹp, không ngừng ra tiếng đe dọa, quát tháo ra lệnh người nữ chân xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Vài người nữ chân khẩn cấp thảo luận cách đối phó, có người cả giận nói. Mở đường máu ra ngoài, mở đường máu ra ngoài. Có người nói. Nơi này khoảng cách đến biên cảnh có đến hơn 1000 dặm, làm sao vượt qua được. Lại có người nói. Những người này nếu là phản quân Triều Tiên, như vậy chỉ cần giết hết, rời khỏi núi này là có thể thoát hiểm. Còn nếu là Quang Hải quân sai khiến, vậy cũng phải liều chết đánh một trận. Bất kể như thế nào cũng không thể bó tay chịu trói, mặc người xâm lược. Một tiếng quát lớn. Hơn 10 sứ giả nữ chân cưỡi ngựa lao về hướng sơn khẩu phía tây, trước mặt một trận loạn tiễn phóng tới, lúc này liền có mấy người chúng tên rớt xuống ngựa. Bởi vì khoảng cách gần, có 2 người nữ chân đã vọt vào nhóm người cản đường tàn sát, đoàn đao trong tay bổ ra nhanh như chớp, tiếng kêu thảm thiết ở giữa đường núi liên tiếp vang lên. Đường núi nhỏ hẹp, trời lại tối đen, quân lính Triều Tiên đông nên không phát huy được ưu thế, hơn nữa từ Lý Quý trở xuống đều khinh địch, phụng mệnh là muốn bắt giữ đám người nữ chân này. Nhưng không dự đoán được 13 người nữ chân này dám đối đầu chống đỡ với 300 người, bộ tốt tinh nhuệ Triều Tiên của Bình Sơn Đô hộ phủ trong tay có trường thương, nhưng lại chết thê thảm và nghiêm trọng dưới thuận đao ba thước của người nữ chân. Trương Nguyên xuống ngựa đứng dưới một cây đại thụ ở chân núi phía đông núi Bắc Nhạc, bóng tối vẫn đen như mực, chỉ nghe được thanh âm chiến đấu kịch liệt bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng căn bản không thấy rõ cảnh tượng đôi bên giao chiến. Lăng Dương quân Lý Tống đứng ở bên cạnh Trương Nguyên, nói, những tên nữ chân này còn dám ngoan cố chống lại, là muốn chết nhanh hơn đây mà. Trương Nguyên giữ im lặng, ngưng thần lắng nghe, nhưng nghe được thanh âm binh khí giao nhau, thanh âm binh khí loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng kêu rên thảm thiết bên tai không dứt, thanh âm chém giết càng ngày càng gần. Đường núi bên này có hơn 100 quân sĩ Bình Sơn Đô hộ phủ giao đấu, mà không ngăn được 13 tên nữ chân kia sao? Trương Nguyên quát, chân thiên hộ, chặt chẽ phòng bị người nữ chân và đột phá vòng vây, tuyệt đối không thể để cho một tên chạy thoát. Chân tử Đan đáp ứng một tiếng, dẫn theo 10 giáo úy cầm y vệ, cùng với hơn 10 thị vệ của Lăng Dương quân Lý Tống một đường bảo vệ sơn khẩu, tùy tùng bên cạnh Trương Nguyên là Vương Tông Nhạc, Mục Kính Nham, Hồng Kỷ, Hồng Tín còn có Mã Khoát Tề, Xá Ba vẫn đứng bất động. Bọn họ phụ trách an toàn của Trương Nguyên, phía trước có nhiều người như vậy, hẳn là không cần bọn họ ra tay. Ánh bình minh dần lên, cảnh vật mờ mờ ảo ảo, tiếng la hét liên tục vang lên, một người cầm trong tay hai chiếc búa bán nguyệt cán ngắn, giống như hắc toàn phong Lý Quỳ giết tới, phía sau còn có hai người đi theo, tất cả đều là cưỡi ngựa, nhưng trong hỗn chiến ngựa bị chém ngã, ba tên liền bộ chiến phá vòng vây ra ngoài. Chân tử Đan nhìn thấy có tên nô dịch xung phong liều chết đánh ra, quát to một tiếng, muốn trốn sao? Nói xong liền bước nhanh về phía trước, Lý Xuân đao trong tay chém vào phần hông của gã đàn ông nữ chân, hai tay cầm hai chiếc rìu kia, đường đao, góc độ vừa chuẩn. Không ngờ tên đại hán cầm rìu không tránh mà một rìu đánh trả thẳng xuống đầu đối phương, rìu bán nguyệt của đại hán nữ chân tuy có cán ngắn, nhưng cũng dài hơn hai thước, một đao kia của chân tử Đan có thể uy hiếp đến thắt lưng đại hán nữ chân, nhưng một rìu này vào đầu cũng khó có thể tránh né. Chân tử Đan cũng không phải là liều mạng đến vậy, liền kinh hãi tránh gấp. Tránh được một rìu kia đương nhiên đao tấn công đối thủ cũng phải thu về, chưa kịp định thần đã bị một gã nữ chân lao ra ôm chặt, nhưng gã đã bị thương nặng, đã kiệt lực, bị quân sĩ Triều Tiên đuổi theo, đao thương bổ xuống, đâm chết trên mặt đất. Đại hán nữ chân kia điên cuồng vung rìu chém, bức lui chân tử Đan cùng vài lực sĩ cầm y vệ, gầm rú nói, đoạt ngựa, bảo vệ ba khắc. Rồi đột nhiên một cây trường thương như ánh chớp phi đến, thế tới cực nhanh. Đại hán nữ chân trốn tránh không kịp, bị đâm trúng một thương bên ngực trái. Người xuất thủ chính là Mục Kính Nham, trường thương đấu rìu ngắn, lại là bộ chiến, Mục Kính Nham thương pháp xuất chúng, đương nhiên một kích thành công. Lúc này mũi thương phát lực đâm xuyên qua ngực, đại hán nữ chân kia gầm lên, hai chiếc rìu bay ra khỏi tay, trong đó một chiếc bổ trúng ngực một cẩm y vệ, một cái khác rơi vào khoảng không. Đại thương của Mục Kính Nham rung lên, rút mũi thương ra, đại hán nữ chân kia ngã xuống đất mất mạng. Mặt khác hai tên khác cũng phân biệt bị cẩm y vệ và thị vệ của Lý Tống, chém ngã trên mặt đất. Trời đã dần sáng, trên đường núi quân sĩ Triều Tiên hai đầu hợp lại, Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý Thanh kiểm số thương vong. 13 tên nữ chân có 10 tên bị mất mạng, một trọng thương, hai tên vết thương nhẹ, hai lễ tảo quân lại dẫn đường trong hỗn chiến đã chết một, còn một đầu hàng tại chỗ. Mà trong lúc giao chiến quân sĩ của Lý Quý không ngờ có 17 người chết trận, 29 người trọng thương. 15 người bị thương nhẹ, giáo úy cầm y vệ bị rìu bổ trúng chết tại chỗ, kết quả như vậy khiến Lý Quý vừa xấu hổ vừa sợ sệt, thỉnh tội với Lăng Dương quân Lý Tống. 300 quân sĩ Triều Tiên, ở nơi địa thế hai mặt giáp đánh 13 tên nữ chân Kiến Châu, lại vẫn có thể để cho ba tên người nữ chân phá vây mà ra, hơn nữa 300 quân sĩ này vẫn được Bình Sơn Đô hộ phủ gọi là quân tinh nhuệ, chiếm được thiên thời địa lợi, đồng thời lấy nhiều địch ít, nhưng mà lại chết thảm trọng như vậy, Lăng Dương quân Lý Tống cảm giác sâu sắc sự mất mặt trước thiên sứ Trương Nguyên của Thượng Quốc, sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Lý Quý, cực kỳ căm tức. Trương Nguyên nói đỡ cho Lý Quý. Nữ chân Kiến Châu xưa này hùng hãn, đi theo Nạp Lan Ba Khắc thập tới đây lại là người trong nghìn dũng sĩ chọn một. Quân của Lý Đô Hộ đã chiến đấu hăng hái hết sức mình, điện hạ chớ nên trách phạt nặng, cũng may đã bắt giữ được Nạp Lan Ba Khắc thập, Kiến Nô không một tên nào chạy thoát, đại công cáo thành, mời Lý Đô Hộ mau chóng rửa sạch đường núi. Nghĩ cách cứu trị người bị thương, canh phòng nghiêm ngặt không để lộ tin tức, chúng ta bây giờ còn phải chạy về tiếp quan thính. 6 giáo úy cầm y vệ bắt 3 tên Kiến Châu nữ chân bị thương kia lại, một tên trong đó bị thương rất nặng, chân tử Đan xin chỉ thị Trương Nguyên xem có nên chữa trị hay không. Trương Nguyên hơi lắc đầu, chân tử Đan liền lệnh cho cầm y vệ kéo tên lực sĩ nữ chân trọng thương kia ra, một đao kết liễu, gom xác ra chỗ thi thể của bọn người nữ chân. Còn lại hai người nữ chân khác, một bị thương bên cánh tay trái, một bị thương bên đùi phải, và sườn phải, cẩm y vệ chỉ băng bó cầm máu đơn giản cho hai người này. Giờ này hai người đã sức cùng lực kiệt, không dãy dụa nổi nữa, chỉ có trợn trừng mắt nhìn đám người Trương Nguyên một cách căm tức. Cái tên nữ chân bị thương đùi và sườn phải khoảng gần 50 tuổi, vóc người trung bình, cằm để tròm râu dê, hai mắt tí hí, nhìn chằm chằm Trương Nguyên nói. Ngươi là sứ thần Nam Triều Trương Nguyên. Người này nói có chút trôi chảy tiếng Đại Minh. Mới vừa rồi Trương Nguyên đã được khách Quang Tiên đến nhắc nhở trước, nên biết được người nữ chân già đó chính là Nạp Lan Ba Khắc Thập, còn người trán cao mắt sáng bên cạnh là sư phụ Nạp Lan Ba Khắc Thập. Người này đúng là báu vật của người Nô Nhĩ Cáp Xích, là đệ nhất văn thần dưới trướng Nô Nhĩ Cáp Xích, phụ trách quản lý pháp lệnh, công văn của Kiến Châu, mấy năm trước còn sáng lập ra ngôn ngữ Mãn Châu. Nhưng người nữ chân thời gian qua luôn luôn sử dụng đồng thời chữ Mông và chữ Hán. Hơn nữa, người biết chữ ở nữ chân trăm người thì may ra một người biết, vì vậy loại chữ viết mới này, đưa ra chỉ có vài người có hiểu biết mới có thể hiểu được. Điều này chỉ thể hiện lòng hư vinh của mình, cho rằng tộc người nữ chân cũng có chữ viết của chính mình, ngoài ra cũng không có tác dụng nào khác. Hiện tại Trương Nguyên không đếm xỉa gì tới Nạp Lan Ba Khắc Thập, chỉ sai người tạm giam Nạp Lan Ba Khắc Thập cùng tên nữ chân kia, canh phòng cẩn mật, cho lục soát thư trả lời của Quang Hải Quân gửi cho Nô Nhĩ Cáp Xích, muốn trở về Đại Minh, phải có bằng chứng chính xác việc cấu kết của Quang Hải Quân và Nô Nhĩ Cáp Xích. Bình minh lên, mặt trời mọc, đã là giờ Mão. Buổi sáng hôm nay An Bình Quân Lý Chi ra thành tiếp đón Trương Nguyên, thời gian cấp bách, Trương Nguyên và Lý Tống phải lập tức chạy về Tiếp Quan Tính, vùng này tạm thời phong tỏa. Trương Nguyên giục ngựa chạy nhanh, khi đi qua đường núi Bắc Nhạc, liếc mắt có thể thấy được vết máu loang lổ và binh khí gãy từng đoạn, xác chết đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một số ngựa bị thương đang thở phì phò khó nhọc. Nguồn, MT. Trương Nguyên vừa rồi mới giải vây cho Lý Quý, nhưng quân lính chiến đấu thương vong thê thảm và nghiêm trọng, kỳ thật trong lòng của Trương Nguyên rất rõ ràng, sức chiến đấu của quân sĩ Triều Tiên thật sự là rất yếu. Năm đó khi cùng người Uy đối chiến, một kích đã sụp đổ, hơn 20 năm trôi qua cũng không một chút tiến bộ. Lần này phục kích ở núi Bắc Nhạc, 300 tinh binh vây bắt 13 người nữ chân, nếu không có địa thế chật trội làm cho người nữ chân không phát huy được tác dụng của kỵ mã, nếu như đi sứ không thể mang theo cung tên, không thể mang theo trường thương và khoác thêm khôi giáp, chỉ sợ 300 quân sĩ Triều Tiên này khi quyết chiến chắc phải chết hơn phân nửa, cũng không thể ngăn cản được Nạp Lan Ba Khắc Thập đột phá vòng vây. Ánh mặt trời len lỏi theo sơn khẩu phía đông núi Bắc Nhạc chiếu vào thung lũng, Mục Kính Nham giục ngựa đi theo bên cạnh Trương Nguyên, Trương Nguyên quay đầu nói với Mục Kính Nham. Mục thúc, sau trận chiến này cũng hiểu biết hơn đối với sự hung hãn của người nữ chân rồi nhỉ. Nếu lúc này thay bằng 300 quân Minh Liêu Đông, tình thế cũng không khá hơn chút nào. Hiện giờ sức chiến đấu quân Minh đã không bằng thời Tam Đại Trinh, chiến dịch bình loạn của Ninh Hạ, giữa những năm vạn lịch rồi. Mục Kính Nham sắc mặt ngưng trọng, ông ta ở bên cạnh bảo vệ Trương Nguyên đã 3 năm. Những chuyện khác như thế nào ông ta cũng không nắm chắc lắm, nên nói. Ty chức hiện tại mới hiểu rõ đại nhân, vì sao vẫn coi Kiến Châu là một đối thủ lợi hại. Chân Tử Đan cũng nói, khó trách Trương Đại Nhân một đường đến đây hết sức quan tâm đến biên phòng Liêu Đông, nô tù lập quốc xưng hãn quả nhiên cũng không tệ. Hãn Kha Hãn tên gọi tắt của tộc trưởng các dân tộc đột quyết, Mông Cổ, Trung Quốc. Khi Trương Nguyên một đường trở lại Thiết Quan Thính, thì gặp được Lễ Tào tham phán Vũ Yên phái người đưa đồ ăn đến. Thấy Trương Nguyên và Lăng Dương quân phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa từ bên ngoài trở về, Vũ Yên không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc, Trương Nguyên cười nói, lâu nay an nhàn, muốn hoạt động một chút. Sáng sớm muốn cùng Lăng Dương quân điện hạ chạy đến Tây Ngoại Ô một vòng. Vũ Yên không nghi ngờ gì, nói với Trương Nguyên. Bẩm thiên sứ, An Bình quân điện hạ vào khoảng giờ thìn canh ba xuất môn ra khỏi thành, phía bên Tiếp Quan Thính có phải cũng nên chuẩn bị một chút lễ nghi hay không? Vũ Yên có ý tứ là An Bình quân Lý Chi là quốc vương Triều Tiên tương lai, thiên triều sứ đoàn nên tôn trọng, không thể ngượng nghịu chờ An Bình quân tới gặp. Trương Nguyên nói, ta lập tức tắm rửa thay quần áo. Đến lúc đó đích thân đến ngoài thành gặp mặt An Bình quân điện hạ. Vũ Yên nghe vậy rất mừng, vội vàng hồi thành quân quán, báo cho Liễu Đông Minh và Trịnh Nhân Hoàng. Trịnh Nhân Hoàng cười khẩy nói, ta nghe thấy Đại Minh tục ngữ có câu, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, quả nhiên là như vậy. Liễu Đông Minh chạy, về trong thành bố trí cẩm vệ quân thân bảo hộ An Bình quân ra khỏi thành, còn lại Hương Đình, Long Đình, Nghi Thức, Cổ Nhạc đêm qua đã an bài tốt, đều là người tin cậy, tuyệt không cho phép lại xuất hiện chuyện không ngờ dẫn đến thất bại. Trong Tiếp Quan Thính Trương Nguyên tắm rửa thay áo mãng bào, mang đai ngọc. Nguyễn Đại Thành tới nhìn thấy Trương Nguyên áo mãng bào đai ngọc, bộ dáng trịnh trọng ngạc nhiên hỏi. Hiền đệ, đây là đại lễ lễ phục hoàng đế ban thưởng đệ chủ trì sắc phong thế tử Triều Tiên, vì sao hôm nay đã mặc vào rồi hả? Trương Nguyên nói. Đây là ngày thứ nhất gặp An Bình quân, trang trọng một chút cho thỏa đáng, tập trung huynh đệ lại, ta có chuyện phải báo cho mọi người biết. Đêm qua quân sĩ dưới trướng Bình Sơn Tiết độ sứ Lý Quý, khi tuần tra đã bắt được vài tên nữ chân Kiến Châu. đúng là người đưa tin của Nô Nhĩ Cáp Xích phụng mệnh tới gặp Quang Hải Quân. Quang Hải Quân ban lễ vật cho Nô Nhĩ Cáp Xích và cũng có thư trả lời. Nói xong đem thư trả lời đã lục soát được trên người Nạp Lan Ba Khắc Thập, đưa cho Nguyễn Đại Thành xem, hồi thư này có ấn triệu của Thừa Chính Viện Triều Tiên. Có loại chuyện này sao? Nguyễn Đại Thành rất là khiếp sợ, vội vàng xem hết thư, oán hận nói. Quang Hải Quân ngoài mặt như vậy, nhưng lại cùng nô tù thư từ qua lại, xem ra chúng ta chỉ có phụng chiếu trở về nước, hiền đệ sao còn phải mang lễ phục đến gặp An Bình Quân kia? Trương Nguyên nói, giáp mặt vạch trần tên vong ân phụ nghĩa, thể hiện uy nghiêm đại quốc ta, cũng không uổng công chuyến đi này. Nguyễn Đại Thành có chút lo lắng nói, nếu như Quang Hải Quân thẹn quá thành giận, vậy ta nên làm sao? Trương Nguyên cười nói, Tập Chi Huynh lo lắng Quang Hải Quân giết người bịt đầu mối, bắt nhốt, thậm chí giết hại chúng ta sao? Nguyễn Đại Thành thấy Trương Nguyên có ý chế nhạo, da mặt nóng lên, nói, ta nghĩ Quang Hải Quân cũng không có lá gan này. Chợt có giáo úy cẩm y vệ tiến vào bẩm. Trương Đại Nhân, lão mù kim sử sĩ cầu kiến. Trương Nguyên thầm nghĩ, kim thế gì, tới vừa lúc. Nói xong liền bước nhanh ra sảnh đón chào. Gậy trúc của kim sử sĩ khua xuống đất lộc cộc, khi tiến vào ông ấy đã gặp Lăng Dương Quân Lý Tống, đã biết Nạp Lan Ba Khắc Thập đã bị bắt, mừng rỡ cùng Trương Nguyên thảo luận bí mật một lúc lâu, rồi liền đi gặp Trinh Minh Công Chúa, theo sau cùng Trinh Minh Công Chúa và Cụ Hỷ Thiện đến cáo từ Trương Nguyên, chuẩn bị lặng lẽ đi vào Hán Thành. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nói, không nên vội, đợi ta gặp An Bình Quân rồi lại vào thành cũng không muộn. Kim sử sĩ biết thành công nằm ở hành động lần này, liền gật đầu nói, vâng, Thảo Dân sẽ theo tùy tùng Tả Hữu Đại Nhân. Đúng giờ thìn, Lăng Dương Quân Lý Tống cùng lễ tảo phán thư Trịnh Nhân Hoàng, tham phán Vũ Yên đi vào tiếp quan thính, nói An Bình Quân Điện Hạ đã rời khỏi cung Cảnh Phúc, mời hai vị thiên sứ Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành chuẩn bị gặp mặt. Trịnh Nhân Hoàng liếc mắt thấy Trinh Minh Công Chúa áo trắng mũ trắng bên cạnh Trương Nguyên, cảm thấy có chút quen mắt, nhỏ giọng hỏi Vũ Yên. Vũ Yên nói, đây là nữ đệ tử của kim sử sĩ vừa câm lại vừa điếc, được kim sử sĩ chân truyền, có phần tinh y thuật, từ Bình Nhưỡng vẫn đi theo bên cạnh Trương Đại Nhân. Trịnh Nhân Hoàng thầm nghĩ, nữ nhân câm này vì sao nhìn thấy ta lại biểu lộ vẻ căm hận. Trinh Minh Công Chúa phát hiện Trịnh Nhân Hoàng lưu ý đến nàng, vội vàng cúi đầu, nước mắt ở trong hốc mắt dâng lên, bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn lại không tan nổi sự căm phẫn trong lòng. 3 năm trước đây chính cái tên Trịnh Nhân Hoàng này phụng lệnh Quang Hải Quân vào cung dùng trượng hình trách phạt mẫu thân của nàng là Nhân Mục Vương Đại Phi, lúc ấy nàng bổ nhào lên người mẫu thân che chắn cho bà, lại bị tên Trịnh Nhân Hoàng này một cước đá qua một bên ngất đi, sau khi tỉnh lại nàng không thể nói, từ đó về sau, nàng đã trở thành người câm. Trương Nguyên cũng nhìn thấy thần sắc khác thường của Trinh Minh Công Chúa, lúc này cũng không rảnh để hỏi, quay qua hỏi Lý Tống, Điện Hạ đã chuẩn bị xong chưa? Lý Tống khom người nói, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mời hai vị thiên sứ lên xe khởi hành. Trong lòng Trịnh Nhân Hoàng cảm thấy thật nghi ngờ khó chịu, lúc này Trương Nguyên đã đi đến cửa lớn quanh sự quây quần của mọi người. Trịnh Nhân Hoàng nhìn thấy bên người Trương Nguyên là người mù, đang dùng gậy trúc dò đường đi theo, y nhận ra đây là kim sử sĩ họ hàng xa của Nhân Mục Vương Đại Phi đã bị phế truất, trong lòng đột nhiên hốt hoảng, nhớ tới truyền ngôn quân chủ Trinh Minh bạo bệnh mà chết 3 năm trước đây, liền bước nhanh đuổi theo phía sau kim sử sĩ thấp giọng nói. Kim sử sĩ, đã lâu không gặp. Kim sử sĩ tuy mắt không thể nhìn, nhưng thính lực lại cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra đây là thanh âm của Trịnh Nhân Hoàng, xoay người chắp tay hành lễ. Làm phiền Trịnh phán thư lo lắng, Thảo Dân mệnh tiện, đến nay vẫn tốt. Trịnh Nhân Hoàng nhìn thấy nữ tử câm mỹ mạo bên cạnh kim sử sĩ cũng dừng bước lại, mắt đẹp trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm y. Bởi vì đã có ý định trước, Trịnh Nhân Quang lúc này liền nhìn kỹ mặt mày thần thái của nữ tử câm này gần trong gang tấc. Nữ câm này giống như bóng dáng của Mục Nhân Vương Đại Phi, chân thực đến kinh động lòng người. Trịnh Nhân Hoàng trong lòng chấn động, liền nghĩ đến chuyện Trương Nguyên từng cứu giúp vũ nữ Cụ Hỷ Thiện cùng với kim sử sĩ, thân mình Trịnh Nhân Hoàng khẽ run. Ý thức được Trương Nguyên vô cùng có khả năng cấu kết cùng phe phế phi, điều này đối với Quang Hải Quân cực kỳ bất lợi. Lúc Trịnh Nhân Hoàng và kim sử sĩ nói chuyện, Trương Nguyên chậm dần bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giờ này khắc này, Trương Nguyên cực kỳ cảnh giác, chỉ liếc qua thấy trong mắt Trịnh Nhân Hoàng mang theo hồ nghi và tiếp theo là khiếp sợ, chẳng lẽ là Trịnh Nhân Hoàng nhận ra Trinh Minh Công Chúa? Nếu lúc này Trịnh Nhân Hoàng kêu lên, Lăng Dương Quân Lý Tống, muốn dẫn 1.000 binh mã Bình Sơn Đô Hộ Phủ xông vào Hán Thành là điều rất khó. Triều Tiên vô cùng có khả năng lâm vào nội chiến. Nguồn, MT. Quyết định thật nhanh, Trương Nguyên nhảy một bước tới bên cạnh Trịnh Nhân Hoàng. Hai tay đỡ dưới nách, 10 ngón ra sức, bấm mạnh Trịnh Nhân Hoàng. Một mặt lớn tiếng nói. Không tốt, Trịnh Phán Thư đột nhiên phát bệnh, kim sử sĩ, mau tới chữa trị cho Trịnh Phán Thư. Trịnh Nhân Hoàng năm nay đã 60, gầy yếu khô quắt, bị Trương Nguyên bóp mạnh như vậy vào nách mềm, đau đến kêu to ầm ĩ. Trương Nguyên cố tình một chân ngáng qua, làm Trịnh Nhân Hoàng vấp té dài trên mặt đất. Vương Tông Nhạc một bên nhìn thấy kỳ lạ, lại gần giơ tay đè ngực Trịnh Nhân Hoàng, chợt cảm thấy hơi thở của Trịnh Nhân Hoàng dồn dập nói không ra lời. Trinh Minh công chúa nhanh nhẹn liền rút ra một cây ngân châm dài 4 tấc, đâm thẳng vào ngực Trịnh Nhân Hoàng, lập tức lưỡi Trịnh Nhân Hoàng cứng đơ, không nói được lời nào. Lúc này Kim Sử Sĩ cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì rồi, lập tức ngồi xổm người xuống nói: "Để ta tới khám bệnh cho Trịnh Phán Thư." Đường đường Triều Tiên quốc nghị chính phủ tả nghị chính Trịnh Nhân Hoàng, vậy mà lại bị Trương Nguyên, Vương Tông Nhạc, Trinh Minh công chúa, Kim Sử Sĩ thay nhau giày vò, còn làm cho hôn mê bất tỉnh. Bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Kim Sử Sĩ ngồi xuống đất bắt mạch cho Trịnh Nhân Hoàng đều tưởng Trịnh Nhân Hoàng đột phát bệnh. Lăng Dương quân Lý Tống đi qua nhìn Trịnh Nhân Hoàng rồi cau mày nói: "Trịnh Phán Thư có lẽ là trúng gió rồi." Rồi nói với Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành: "Hai vị thiên sứ, Trịnh Phán Thư đã có y quan cứu chữa, An Bình quân điện hạ sắp ra khỏi thành, không nên chậm trễ nữa, lúc này lên đường thôi." Lúc nói chuyện, cẩn thận quan sát thần sắc Liễu Tây Nhai, Vũ Yên và quan viên Triều Tiên, nếu như có điều gì khác thường, y sẽ mệnh lệnh quân sĩ Lý Quý bắt giữ, mọi chuyện đã đến lúc phơi bày, nhưng nếu có thể kéo dài hơn một chút thì đương nhiên vẫn tốt hơn. Đám người Liễu Tây Nhai, Vũ Yên trong lòng không chút nghi ngờ đều vội vã đi đón tiếp An Bình quân, cùng Trương Nguyên ra khỏi dịch quán, người lên xe, kẻ cưỡi ngựa, đi bộ ra ngoài phía cửa lớn hơn 8 dặm. Đi được khoảng 3-4 dặm, nghe được âm thanh tiếng cổ nhạc vọng lại từ phía xa. Trương Nguyên đang cưỡi ngựa lớn màu nâu, lấy kính viễn vọng ra nhìn, chỉ thấy Hưng Nhân Môn đã có nhiều đội cờ quạt nghi thức đón chào, hương trầm tỏa ra bốn phía, An Bình quân Lý Chi sắp ra khỏi thành rồi. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, 1000 quân sĩ trước đây của Bình Sơn Đô hộ phủ Lý Quý, giờ đã sớm phân thành hai, Lý Quý thống lĩnh 600 vây quanh của Bắc, để từ cửa Bắc xâm nhập Hán thành thẳng đến cung cảnh Phúc Bắt Quang Hải quân, còn lại 400 quân sĩ do Lý Tống dẫn đầu tiến vào cửa thành Hưng Nhân, mà ở trong thành, Lý Tống đã có an bài nhân sự tiếp ứng. An Bình quân cho nghi thức cổ nhạc dần dần rộn rã, sứ đoàn Đại Minh cũng nhanh chóng nghênh tiếp. Trương Nguyên và Lăng Dương quân Lý Tống dục ngựa tới phía trước, chỉ thấy đối diện ngoài 10 trượng một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, trong xe là một người thiếu niên thanh tú, đầu đội rực thiện quan, mặc áo mãng bào xanh, do đại tướng nội cấm vệ Liễu Đông Minh cùng nghênh đón về phía Trương Nguyên. Lý Tống gật đầu với Trương Nguyên một cái, tỏ vẻ thiếu niên kia chính là An Bình quân Lý Chi, hai người cũng xuống ngựa, đi về hướng An Bình quân Lý Chi và Liễu Đông Minh. Tiếng cổ nhạc chợt dừng, bên kia Lý Chi đã khom người thi lễ, cất cao giọng nói: "Tiểu bang mặt thần Lý Chi cung nghênh thiên sứ." Trong lúc Trương Nguyên và Lý Chi chào hỏi, Lý Tống quay sang nói với Liễu Đông Minh: "Liễu đại tướng, nói An Bình quân ta rất nguyện ý ra ngoài thành nghênh đón hai vị thiên sứ, mời hai vị thiên sứ vào trong thành nghỉ ngơi ở mộ hoa quán, ngày sau ta chuẩn bị đại lễ sắc phong." Liễu Đông Minh nghe vậy mừng rỡ, lập tức tiến về phía Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành chuyển lời của An Bình quân, nói chuẩn bị lễ nghi ở ngoại ô không tiện, mời thiên sứ vào thành nghỉ ngơi ở mộ hoa quán. Trương Nguyên hơi thận trọng một chút, sau đó cũng nguyện ý vào thành. Trương Nguyên một đường thuận lợi tiến vào cửa Hưng Nhân, 400 quân sĩ do Bình Sơn Đô hộ phủ, thống lĩnh cũng một đường tiến thẳng vào mộ hoa quán. Liễu Tây Nhai rốt cục phát hiện tình huống khác thường, có một đội quân sĩ luôn ngăn cách ông ta và đám người Vũ Yên, cùng sứ đoàn Đại Minh. Ông ta muốn dục ngựa qua nói vài lời với huynh trưởng Liễu Đông Minh, đám quân sĩ không ngờ lại không nhường đường. Liễu Tây Nhai vung roi mắng chửi, nhưng những quân sĩ kia lại không thèm đếm xỉa gì đến. Đi bên cạnh Trương Nguyên, Liễu Đông Minh cũng nhìn ra điều không thích hợp, liền lớn tiếng nói với quân sĩ Bình Sơn Đô hộ phủ: "Thiên sứ đã bình an tới Vương Kinh, đều có cấm vệ quân bảo hộ, bọn ngươi tức tốc rời khỏi thành đi, Lý Đô hộ ở đâu, Lý Đô hộ ở chỗ nào?" Liễu Đông Minh không nhìn thấy Bình Sơn Tiết độ sứ Lý Quý, đang định hỏi Lăng Dương quân Lý Tống, đột nhiên Lý Tống hét lớn: "Bắt phản thần liên can lại đây!" Nhẫn nhịn đã lâu, quân sĩ Bình Sơn Đô hộ phủ rút đao ra khỏi vỏ, sau một hồi hỗn chiến đã khống chế được An Bình quân Lý Chi, Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai còn có mấy tên tướng lĩnh cấm vệ quân, mà cấm vệ quân đi theo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời cũng không dám xông về phía trước tham chiến. An Bình quân Lý Chi mới 15 tuổi hoảng sợ mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Liễu Đông Minh bị trói hai tay ra sau lưng, giận dữ kêu lên: "Lý Tống, ngươi dám mưu phản!" Lăng Dương quân Lý Tống lấy từ trong ngực ra một phương vải lụa vàng, cao giọng nói với một đám cấm vệ quân và dân chúng vây xem hai bên đường phố: "Nhân mục Vương Đại Phi có chỉ." Đầu tiên là tiếng ô hát ngạc nhiên của đám người phát ra, rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ nghe Lý Tống lớn tiếng tuyên đọc ý chỉ của nhân mục Vương Đại Phi: "Triều đình của ta phục sự thiên triều đã hơn 200 năm, nghĩa dù là quân thần, nhưng ân giống như phụ tử, nhâm thần tái tạo tri ân, muôn đời không thể quên. Tiên Vương trị vì 40 năm, thành tâm thành ý vì chuyện lớn, cả đời đảm nhiệm gánh vác. Quang Hải vong ân bội nghĩa, lừa dối thiên mệnh, một dạ hai lòng, liên kết với Noji, đối với sứ thần thiên triều ở xa tới, vẫn còn bí mật gặp mặt sứ giả Noji nạp Lan Ngạch Nhĩ Đức tại Hán Giang Lầu, mưu đồ bất lợi với thiên triều, trung thần Lý Nguyên Dực dâng sớ lên tiếng khuyên ngăn, vẫn không biết hối cải lại hạ ngục trung thần vấn tội, còn lấy số tiền lớn hối lộ thiên sứ cầu sắc phong, khiến cho tam hàn lễ nghĩa chi bang của ta không khỏi phải chịu sự mỉa mai này, đành vì nghĩa diệt thân, vô cùng đau đớn. Người xưa có nói, trên có tội với quốc gia xã tắc, dưới kết thù kết oán với vạn họ, tội ác đến vậy, làm gì có tư cách của vị quân chủ của một nước đối với con dân, không xứng với chư vị tổ tông, làm sao có thể xứng với quốc gia xã tắc. Nay phế vị, cả đời chỉ ở trong cung. Đã nhiều ngày Hán Thành luôn bàn luận chuyện Quang Hải quân cấu kết với nô tù Kiến Châu, quan dân Triều Tiên tôn sùng Chu Tông Minh thâm căn cố đế, cảm thấy rất mất mặt đối với chuyện Quang Hải quân tặng lễ vật cho nô tù, phế mẫu giết đệ, danh tiếng quá ác. Lúc nghe Lăng Dương quân Lý Tống tuyên đọc chiếu lệnh của Nhân Mục Vương Đại Phi phế bỏ vương vị của Quang Hải quân, mọi người chỉ có khiếp sợ, nhưng lại thật không ngờ đúng là mưu phản. Đương nhiên, An Bình quân và huynh đệ Liễu Thị xem ra chính là phản nghịch, Liễu Đông Minh tay bị trói sau lưng miệng còn la hét ra lệnh cho những cấm vệ, quân hộ chủ cần vương. Lý Tống cao giọng nói, Nhân Mục Vương Đại Phi có chỉ, lần bình loạn này chỉ hủy bỏ vương vị Quang Hải quân, truy cứu 4 người có tội Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Trịnh Nhân Hoàng, Lý Nhĩ, đám người còn lại tất cả đại xá không giáng tội, có Thượng Quốc Thiên Sứ làm chứng, tuyệt đối không nói dối. An Bình quân cùng Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai đều rơi vào tay Lý Tống, đám cấm vệ quân này nào ai còn dám tiến lên. Lúc này, phía cung Cảnh Phúc có khói đặc dâng lên, đó là tín hiệu của Lý Quý, bọn họ đã công tiến cung Cảnh Phúc. Lý Tống mừng rỡ, nói với cấm vệ quân của Hoàng Cung, Quang Hải quân đã bó tay chịu trói, các ngươi còn dám ngoan cố chống lại, nhanh chóng bỏ binh khí xuống. Người thứ nhất bỏ đao xuống, liền có người thứ hai, rất nhanh, 500 cấm vệ quân Liễu Đông Minh mang đến đều giao nộp khí giới đầu hàng. Lý Tống lĩnh người chạy tới cung Cảnh Phúc, Trương Nguyên và mọi người trong sứ đoàn lại đi Mộ Hoa quán. Trương Nguyên nói với Nguyễn Đại Thành, đây là nội chính Triều Tiên, sứ thần Đại Minh không tiện tham dự. Nguyễn Đại Thành vâng vâng, trong lòng đương nhiên biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nguồn, MT. Trịnh Nhân Hoàng đột nhiên phát bệnh, lúc An Bình quân Lý Chi Giao nghênh đón sứ giả Đại Minh đã tỉnh lại, nhưng thấy xung quanh đều tối như mực, chỉ có một khe hở ở vách gỗ hắt ánh sáng lại, nhất thời cũng không phân biệt được đó ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng của ngọn đèn, không biết bên ngoài căn phòng tối này là ban ngày hay ban đêm. Lão định ngồi xuống nhưng cảm thấy cả người ê nhức, đầu cũng rất đau, rất lâu sau mới nhớ ra chuyện xảy ra trước khi hôn mê, kinh sợ kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống, thét to. Người đâu? Người đâu? Có ai không? Không ai trả lời. Trịnh Nhân Hoàng loạng choạng bò dậy xông đến khe ánh sáng trên bức gỗ kia, vừa dùng sức đấm mạnh, vừa kêu to. Sứ thần Đại Minh Trương Nguyên cấu kết phế Phi Kim Thị, sẽ gây bất lợi cho Hoàng thượng, mau vào thành báo tin, mau vào cung báo tin. Lại nhớ đến là lúc trước khi Trương Nguyên gặp An Bình quân Lý Chi nhốt lão vào ngục, liền đổi lời gào thét. Trương Nguyên sẽ hại An Bình quân điện hạ, tình hình nguy cấp, người đâu, người đâu. Vách gỗ bị đập ầm ầm, lão kêu đến khản cả tiếng, nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Trịnh Nhân Hoàng chán nản ngồi sụp dưới đất, vò trán suy nghĩ nguyên nhân, kết quả của chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Trương Nguyên không chịu sắc phong An Bình quân thì thôi, sao lại đem lão nhốt ở đây, lão đường đường là tả nghị chính nước Triều Tiên, Trương Nguyên có quyền gì giam cầm lão chứ? Trương Nguyên cuối cùng là muốn làm gì? Lại không biết qua bao lâu thì đột nhiên cửa mở ra, ánh sáng tháng năm chiếu rọi vào khắp phòng, ánh sáng chói lóa đó khiến cho Trịnh Nhân Hoàng bị hoa mắt, bị hai người cẩm y vệ trói lại bắt ra ngoài. Nửa tỉnh nửa mê bị nhốt vào một chiếc xe tù. Xe lộc cộc chạy đi, Trịnh Nhân Hoàng mới từ từ tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh, khoảng vài dặm phía trước là Vương Kinh nguy nga. Xe tù đi thẳng về phía đường lớn của Vương Kinh, trước xe tù còn có hai chiếc xe tù lan can gỗ, phạm nhân với cái gáy trụ lụi có hai cái bím tóc. Nữ chân hải tây từ đâu đến? Trịnh Nhân Hoàng còn không có ý thức được trong xe chở phạm nhân phía trước chính là Nạp Lan Ba Khắc Thập, vì mấy ngày trước lúc lão gặp Nạp Lan Ba Khắc Thập. Nạp Lan Ba Khắc Thập mặc áo người Hán quan phục Triều Minh, không có lộ ra cái đầu chọc đuôi sam. Trịnh Nhân Hoàng còn đang bồn chồn, bỗng nhiên, một bó rau nát đập vào giữa má trái lão, có người mắng. Lão tặc Trịnh Nhân Hoàng cấu kết hung nô, tội đáng chết vạn lần. Lại có người mắng. Lão tặc xui khiến Quang Hải quân phế mẫu thân giết đệ đệ, lão tặc bất trung bất hiếu này nên chém thành trăm ngàn mảnh. Chợt có người xông tới xe tù mắng to. Lão tặc giết cha ta phác Huy Ứng Tê là trung thần. Vậy mà bị lão tặc này vu cha ta mưu phản, xui khiến Quang Hải quân dùng cực hình với cha ta, lão tặc tội ác chồng chất, ta phải đích thân giết chết lão. Tay cầm một cây côn, đánh Trịnh Nhân Hoàng tới tấp, quân sĩ áp giải xe tù vội đến ngăn cản. Ba chiếc xe tù từ từ chạy đi, dân chúng bên đường đến xem càng ngày càng nhiều, vừa chỉ trỏ vừa la mắng. Đến cửa Hưng Nhân, Trịnh Nhân Hoàng mặt mày dơ bẩn cuối cùng cũng từ trong những lời mắng đó, hiểu được tình cảnh của mình, lão đã hôn mê 2 ngày. Trong 2 ngày này, cục diện chính trị của Triều Tiên đã có sự thay đổi rất lớn. Nhân Mục Vương Đại Phi, ban chỉ cho cả nước tuyên bố phế bỏ vương vị của Quang Hải Quân, Lăng Dương Quân Lý Tống là chủ mới ở Khánh Vân Cung, Lý Nhĩ Chiêm và Liễu Đông Minh của Đại Bắc Phái, các vị quan lớn của Liễu Tây Nhai bị giam hỏi tội, còn 2 chiếc xe tù phía trước là Nạp Ba Lan Khắc Thập và thuộc hạ của gã, sứ giả của Nô Nhĩ Cáp Xích. Trịnh Nhân Hoàng lúc này đã biết không còn hy vọng cứu vãn, lại ngất đi. Lúc Trịnh Nhân Hoàng và Nạp Lan Ba Khắc Thập áp vào Hán Thành, Lăng Dương Quân Lý Tống đang thảo luận bí mật với Trương Nguyên ở Mộ Hoa Quán. Lý Tống: Trương đại nhân, 1 vạn binh mã của Lý Đô Hộ đã đến phía Bắc Hán Thành, các đô hộ phủ và các quận huyện nói chung là rất yên ổn, đại xá đã truyền đạt mệnh lệnh, ngoài trừ các đầu đảng tội phạm, còn lại đều không truy cứu. Trương Nguyên nói: Rất tốt, hiện nay điều quan trọng nhất là thu phục lòng dân. Lý Tống nói: Trương Nghị Chính và quan viên 6 bộ dâng biểu khuyên bất đức mau kế vị quân vương, họ nói như vậy mới có thể làm yên lòng dân, Trương đại nhân nghĩ như thế nào? Bất đức là khiêm xưng của đế vương, Lý Tống đã lặng lẽ đổi danh hiệu của mình. Trương Nguyên mỉm cười, hắn và Lý Tống có hẹn ước để Lý Tống làm vua Triều Tiên. Điện hạ tạm thời khoan kế vị, đại vương cần đại minh sắc phong, điện hạ có thể nắm giữ quyền coi lo quốc sự trước, sau đó do Nhân Mục Vương Đại Phi dâng sớ tấu đại minh hoàng đế, kể lại chuyện ác của Quang Hải. Xin đại minh sắc phong điện hạ làm vương, như vậy sẽ không bị người đời bàn tán, điện hạ có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Nếu không, tự ý phế lập, khi quân phạm thượng, làm thần mà soán ngôi vui, sẽ có rất nhiều hậu hoạn khôn lường. Lý Tống biết lời nói của Trương Nguyên rất có lý, Triều Tiên và Đại Minh đều lấy nho giáo trị quốc, tam cương ngũ thường là đạo đức được coi trọng nhất trong nho giáo. Quang Hải Quân là vua Triều Tiên được Đại Minh sắc phong, bản thân Lý Tống là cháu của Quang Hải Quân, cháu phế chú, tự mình xưng vương, vi phạm đại kỵ, nếu không sắp xếp chu toàn, ngoài trừ việc không được Đại Minh thừa nhận thậm chí Minh Triều còn có thể kể tội thảo phạt, mà việc phế lập nếu do Nhân Mục Vương Đại Phi chịu, vậy thì tốt hơn nhiều rồi. Có rất nhiều chuyện kỳ thực chỉ cần đổi cách nói, thì kết quả sẽ có rất nhiều khác biệt. Lý Tống gật đầu. Lời Trương đại nhân nói rất đúng, nhưng có một vấn đề là Nhân Mục Vương Đại Phi hận Quang Hải Quân đến tận xương tủy, bất đức sớm đã vào cung thỉnh an Vương Đại Phi. Vương Đại Phi yêu cầu đem đầu của 2 cha con Quang Hải Quân đến trước mặt bà. Đây là điều ta không thể đồng ý. Quang Hải Quân nhiếp chính hơn 10 năm, ân huệ không ít cũng nhiều, người bảo vệ cho ông ấy không ít. Nếu giết Quang Hải Quân, sẽ khiến lòng người hoang mang, quốc gia sẽ không yên. Lúc Tuyên Tổ còn sống, Nhân Mục Vương Đại Phi vẫn chưa được sùng ái nhiều. Sau khi Tuyên Tổ chết, Quang Hải Quân kế vị, Nhân Mục Vương Đại Phi càng thê thảm hơn. Con trai Vĩnh Xương Đại Quân bị lưu đày, sau đó bị xử tử bí mật. Phụ thân cùng huynh trưởng thì bị vu tội mưu phản bị xử tử. Ái nữ Trinh Minh công chúa sợ hãi, tự mình tranh đoạt vương hậu mà chịu tội, bị nhốt trong thâm cung mấy năm, hận Quang Hải Quân tận xương tủy. Một khi khôi phục tôn vinh Vương Đại Phi, tất sẽ muốn trả thù, muốn lấy tính mạng của 2 cha con Quang Hải Quân và An Bình Quân. Loại tâm lý báo thù này Trương Nguyên hoàn toàn có thể lý giải, nhưng bây giờ không phải là lúc để ân đền oán trả, nhanh chóng ổn định cục diện chính trị ở Triều Tiên mới là điều Trương Nguyên phải làm. Trương Nguyên nói, điện hạ phải kiên nhẫn giải thích cho Vương Đại Phi, Trinh Minh công chúa thông minh lương thiện, điện hạ cũng có thể nhờ nàng hàng ngày bên cạnh khuyên giúp. Lý Tống cười khổ nói, thù hận của Nhân Mục Vương Đại Phi đối với Quang Hải Quân, không phải 2-3 câu là có thể khuyên giải được, hơn nữa có một số việc ta khó ăn nói. Ta định mời Trương đại nhân thay ta khuyên bảo, chỉ có Trương đại nhân có uy quyền này, Nhân Mục Đại Phi và Trinh Minh cô mẫu đều rất cảm kích Trương đại nhân. Nói xong, y vái chào thật sâu. Trương Nguyên trầm ngâm nói, ta yết kiến Nhân Mục Vương Đại Phi chỉ sợ không thỏa đáng lắm. Lý Tống nói, Nhân Mục Vương Đại Phi hiện giờ ở Khánh Hy Cung, sáng sớm ngày mai bất đức cùng Trương đại nhân đến đó, Vương Đại Phi buông rèm gặp mặt, coi như không có gì không thỏa đáng. Vương Đại Phi muốn cảm ơn công đức của Trương đại nhân, cũng muốn nói lời cảm tạ trước mặt Trương đại nhân, xin Trương đại nhân đừng từ chối. Trương Nguyên nói, cũng được, ngày mai ta cùng với Nguyễn đại nhân vào gặp Khánh Hy Cung bái kiến Nhân Mục Vương hậu. Lý Tống thấy Trương Nguyên đồng ý rồi, cảm thấy vui mừng, lại đích thân nói rõ tình hình với Nguyễn Đại Thành, mời Nguyễn Đại Thành cùng đi. Đang nói chuyện thì cẩm y vệ báo lại, Trịnh Nhân Hoàng và Nạp Lan Ba Khắc Thập đã được áp giải đến quán. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Tống nói với Trương Nguyên. Trịnh Nhân Hoàng giúp Quang Hải Quân làm đủ chuyện ác, là một trong những người Nhân Mục Vương Đại Phi căm hận, phải chịu cực hình, người này ta mang đi trước. Trương Nguyên nói. Ti thẩm vấn trước, rồi định tội xử quyết, tội chặn chép thành một phần. ta mang về Bắc Kinh. Lý Tống cho người áp giải Trịnh Nhân Hoàng đi vấn tội, nạp Lan Ba Khắc Thập và một tên nữ chân kiến châu bị giam giữ ở Mộ Hoa Quán. Lúc thấy Trương Nguyên, tên nạp Lan Ba Khắc Thập cười khẩy. Hóa ra là tân khoa Trạng Nguyên Nam Triều, Trạng Nguyên tài trí vô song, cả trăm người Nam Triều và Triều Tiên liên minh tấn công 13 người nữ chân ta, thật là oai phong quá. Chân tử đan giận tím mặt, xin chỉ thị Trương Nguyên. Trương đại nhân, để ti chức cho tên kiến nô này chút cực hình, tên man di này không giáo huấn gã cho biết thế nào là lễ độ không được. Trương Nguyên nói, chân thiên hộ không cần tức giận, không cần chấp nhất với tên tù nhân. Nạp Lan Ba Khắc híp mắt nhỏ lạnh lùng nhìn Trương Nguyên, nói, kiến thức, nho sinh của Nam Triều toàn là một đám chỉ biết nói suông, kỳ thật toàn là những tên bất tài vô dụng, còn dám nói kiến thức. Nguồn, MT. Lúc này Nguyễn Đại Thành tức giận, quát, kiến nô một chữ cũng không biết mà dám ở đây nói kiến thức. Nạp Lan Ba Khắc Thập nói, khá hãn ta vâng mệnh trời, không lâu nữa sẽ tiêu diệt được hết các người, đó là kiến thức. Trương Nguyên khoát tay, ra hiệu Nguyễn Đại Thành không nên nổi giận, nói, người này là sợ khổ hình của Cẩm Y vệ, muốn chọc tức chúng ta để có thể chết nhanh, sao có thể để gã như ý. Trương Nguyên nhìn Nạp Lan Ba Khắc Thập rồi hỏi, người thật sự cho rằng kiến châu nhỏ bé kia có thể chống lại được Đại Minh? Nạp Lan Ba Khắc Thập nói, không thấy cuộc chiến trước mắt sao, dũng sĩ kiến châu ta có thể một chống 100, còn quan tướng Nam Triều tham lam nhát gan, một khi khai chiến, dũng sĩ kiến châu ta sẽ như hổ đuổi dê, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên cười nói, Nạp Lan Ba Khắc Thập, ngươi là tên A rồi nịnh hót không biết ngượng được cáp xích trọng dụng đấy sao? Chỉ vào tên nữ chân bị thương tay trái bên cạnh Nạp Lan Ba Khắc nói, hắn tên gì, được cho là dũng sĩ kiến nô không? Nạp Lan Ba Khắc Thập nói, nói cho các ngươi nghe cũng không sao, đây là dũng sĩ kiến châu tên là Nạp Ba Thái, Ngưu Lục Ngạch Thực dưới trướng của Ngạch Phụ Dương Cổ Lợi, dũng sĩ mà ngàn người không địch nổi, nếu không sao có thể phá vây từ trong mai phục. Chân tử đan cười đều nói, phá vây đến đâu, ha ha, đừng có đem quân sĩ Triều Tiên và tướng sĩ Đại Minh ta gộp lại mà nói. Nạp Lan Ba Khắc khi inh miệt nói, theo như ta thấy, quân Nam Triều và quân Triều Tiên đều là chó kiểng gà đất, không chịu nổi một kích, ngoại trừ lấy đông thắng yếu, hơn trăm người vây đánh ta 13 người, chuyện này lan truyền ra ngoài đại trấn uy danh kiến châu ta. Trương Nguyên nói, ngươi luôn mồm nói ta lấy đông thắng ít, chẳng lẽ đơn đả độc đấu kiến nô ngươi có thể thắng? Nạp Lan Ba Khắc Thập dùng tiếng nữ chân nói với tên Nạp Ba Thái bên cạnh vài câu, Nạp Ba Thái nghiến răng, những cơ bắp cường tráng bị kéo căng ra, nhìn Trương Nguyên với vẻ rất khiêu khích, sau đó ồm ồm dùng tiếng nữ chân nói, Nạp Lan Ba Khắc Thập đang đợi dịch ra, Trương Nguyên nói. Lời nói của nữ chân, nông cạn buồn cười, có gì khó hiểu. Lúc này lời nói của Nạp Ba Thái được dịch ra, Nạp Ba Thái là nói ngay cả cánh tay trái gã bị thương cũng không sợ độc đấu. Bất kể là người Nam Triều hay là người Triều Tiên, đến người nào đánh chết người đó. Vương Tông Nhạc đứng sau Trương Nguyên lúc này im lặng tiến tới phía trước một bước, nhắc nhở Trương Nguyên chú ý đến sự tồn tại của gã. Nạp Lan Ba Khắc Thập thấy Trương Nguyên hiểu tiếng nữ chân, không khỏi hơi bất ngờ. Chỉ có thương nhân Đại Minh buôn bán với người Kiến Châu mới học tiếng nữ chân, còn những thân sĩ Đại Minh cao ngạo kia luôn tự cho rằng tiếng nữ chân là lời nói của những kẻ nông cạn, sao chịu bỏ tâm tư để học chứ? Nạp Lan Ba Khắc Thập trước khi đi sứ Triều Tiên ở Khoan Điện gặp qua Hòa Thạc Bối Lạc Hoàng Đài Cát, Hoàng Đài Cát từng nhắc gã coi chừng lời nói và hành động ở Triều Tiên của sứ giả mới sắc phong của Đại Minh Trương Nguyên, nói con người này có thể là họa lớn của Đại Kim. Bây giờ nhớ về những lời Hoàng Đài Cát nói, Nạp Lan Ba Khắc Thập hối hận mình đã quá khinh suất, gã tuyệt đối không nghĩ đến Trương Nguyên với thân phận là một sứ thần mà có thể dẫn đến việc thay đổi cục diện chính trị ở Triều Tiên. Tội danh phế bỏ Quang Hải quân là bất trung với Đại Minh, cấu kết với Kiến Châu. Do đó có thể thấy rằng Trương Nguyên cực kỳ thù hận Kiến Châu, không như các vị quan Đại Minh khác tự cao tự đại, từ việc Trương Nguyên hiểu tiếng nữ chân nhìn có thể thấy được điều đó. Trương Nguyên dịch lại lời nói khiêu khích của Nạp Ba Thái mà không hề tức giận, nhìn hai người Nạp Lan Ba Khắc Thập nói. Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, hai người là người điển hình của nữ chân biết không? Nói đến người nữ chân Kiến Châu, hiểu ý nghĩa của hai câu thành ngữ này thì cũng không được mấy người, Nạp Lan Ba Khắc Thập là trong số những người đó. Gã rất muốn ở ngay tại đó giải thích hai câu thành ngữ này để thể hiện học vấn của mình, nhưng mà ngẫm lại thì thôi vậy, hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường nói. Dùng những lời hoa mỹ này thì có ích lợi gì, có bản lĩnh thật sự, thì phái người ra đơn đả độc đấu với Nạp Ba Thái Ngưu Lục Ngạch Chân đi. Nói xong lại dùng tiếng nữ chân nói với Nạp Ba Thái mấy câu. Nạp Ba Thái ngẩng đầu lên nhìn kỹ Trương Nguyên, lại nhìn khiêu khích người bên cạnh Trương Nguyên, Mục Kính Nham. Ngày hôm trước Mục Kính Nham đã dùng một thương đâm chết một gã dũng sĩ người nữ chân. Lúc đó chính mắt Nạp Ba Thái nhìn thấy, nghĩ rằng Trương Nguyên nếu đồng ý cho người ra đơn đã độc đấu với gã, thì sẽ để tên dâu dài này ra trận. Tên dâu vàng tuy là rất khỏe, võ công cao cường, nhưng Nạp Ba Thái gã có sợ gì đâu, dù sao cũng là chết, nếu có thể giết chết tên dâu vàng này hoặc là cùng nhau chết, vậy cũng dương cao uy phong bát kỳ của Đại Kim, Đại Hán anh minh nhất định sẽ lo cho gia quyến của gã cái chết quang vinh. Mục Kính Nham vốn định đứng ra gánh trách nhiệm hạ uy phong của những người nữ chân này, nhưng thấy Vương Tông Nhạc tiến tới một bước hình như có ý ra đấu, ông ta liền đứng yên tại chỗ, đợi Trương Nguyên ra lệnh, chợt nghe Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tông Nhạc nói: "Vương sư phó, có đồng ý ra tay giáo huấn tên kiến nô này?" Vương Tông Nhạc khom lưng, nắm tay nói: "Tuân mệnh." Nắm thật chặt đai lưng, bước lên trước hai bước. Không ngờ tên Nạp Ba Thái đầu to, cổ ngắn kia dùng tiếng nữ chân, khò khè nói một hơi, ở đây người nghe hiểu tiếng nữ chân rất ít. Vương Tông Nhạc cũng hiểu. Tiếng nữ chân của Trương Nguyên chính là học được từ Vương Tông Nhạc. Nguyễn Đại Thành hỏi Trương Nguyên: "Tên kiến nô này lại nói bậy bạ gì đó?" Trương Nguyên mỉm cười, thấp giọng nói: "Tên kiến nô này có mắt không tròng." Vương Tông Nhạc vuốt vuốt chòm râu, cười nói: "Tên kiến nô này chê ta giả nua, nói muốn quyết chiến cùng Mục Bách Hộ." "Ha ha, Vương Tông Nhạc già rồi sao?" Lúc này liền dùng tiếng nữ chân nói với Nạp Ba Thái: "Ngươi phải thắng được Vương Mỗ mới có thể khiêu chiến với Mục Bách Hộ." Nạp Ba Thái nheo mắt nhìn Vương Tông Nhạc từ trên xuống dưới. Vương Tông Nhạc tuổi chừng 50, không cao không lùn, không mập không gầy, toàn thân trên dưới ngoại trừ đôi bàn tay hơi lớn so với người bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ, cười gằn nói: "Tốt lắm, ta quyết đấu cùng với ngươi trước." Trong lòng căm phẫn nói: "Ta muốn đánh gãy xương cốt toàn thân của ngươi." Giơ hai tay đe dọa Vương Tông Nhạc. Hai tay Nạp Ba Thái bị dây thừng gân châu cột lại. Nạp Lan Ba Khắc Thập cười khẩy nói: "Trương Trạng Nguyên muốn để Nạp Ba Thái bị cột hai tay như thế này mà thi đấu sao?" Trong lòng nghĩ, tìm cơ hội cho Nạp Ba Thái giết Trương Nguyên, vậy thì hai chúng ta chết ở đây cũng đáng. Vương Tông Nhạc nói, buồn cười: "Đương nhiên là thả dây thi đấu." Trương Nguyên khoát tay nói: "Không vội, ngày mai lại quyết đấu, ta sẽ mời Lăng Dương Điện Hạ và quan viên Triều Tiên xem cuộc chiến này." Nạp Ba Thái mừng thầm, gã biết là lần này bất kể thế nào thì cũng không thể sống được, nhưng nếu có thể dốc hết sức chiến đấu mà chết, sẵn kéo theo mấy tên làm đệm lót, nhất định có thể làm bọn quan lại Nam Triều và Triều Tiên run sợ, chết thì có tiếc gì. Nạp Lan Ba Khắc Thập đương nhiên suy tư thêm nhiều thứ, nhíu mày, chăm chú nhìn Vương Tông Nhạc. Thật sự nhìn không ra được tên người Hán này có chỗ nào lợi hại, nhưng thấy Trương Nguyên ung dung như vậy, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay, sau đó gã lại suy nghĩ lại, chỉ cần Trương Nguyên đồng ý quyết đấu thì gã đã có cơ hội, gã tin Nạp Ba Thái. Nạp Lan Ba Khắc Thập và Nạp Ba Thái hai người bị dẫn xuống đưa đến nơi giam giữ, Trương Nguyên phái người đi bẩm báo Lăng Dương quân Lý Tống, yêu cầu sắp xếp một trận quyết chiến như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.